này đó ở người khác trong mắt không mùi vị thức ăn chay, Thích Minh Ngộ lại có thể ăn đến mùi ngon. Phùng Lao Thái vừa vặn cũng ở khách sạn, nàng thình lình nhìn thấy, liền rất đồng tình mà nói, Minh Ngộ à, ngươi này trước kia ở Hồng Kông, quá chính là cái gì khổ nhật tử. Không nghĩ tới Thích Minh Ngộ cư nhiên buông chiếc đũa, đương trưởng đánh lên Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, bần tăng trước kia đều ở trên núi chính mình trồng trọt, sư phụ ta vì rèn luyện ta, chưa bao giờ làm ta tiêu tiền đi mua đồ ăn. Chúng ta trong chùa ăn đồ ăn, đều là ta loại. Phùng Lao Thái mở to hai mắt nhìn nói, tấm tắc, các ngươi Hồng Kông người cũng trồng trọt ta, thật là không thể tưởng được. Thích Minh Ngộ cười hì hì nói, đúng vậy, chưa thấy qua ta như vậy Hồng Kông người đi. Các ngươi nhật tử, quá đến so với ta khá hơn nhiều. Phùng Lao Thái bị hắn đậu đến thẳng bật cười, nàng từ khách sạn ra tới, Duệ Ca Nhi cũng đứng dậy, đi theo nàng cùng nhau ra tới. Phùng Lao Thái quay đầu lại đi, nhìn nhìn ngồi ở đại đường ăn cơm Thích Minh Ngộ, nhịn không được đối với Duệ Ca Nhi nói lên lặng lẽ lời nói. Cái này tiểu hòa thượng thực sự có ý tứ, hắn sao không biết hoàn tục đâu. Tương lai ở chúng ta đại lục sống qua, lại thảo một phòng tức phụ nhi gì đó, thật tốt. Duệ Ca Nhi liền cười nói, Phùng nãi nãi, Minh Ngộ đại ca từ nhỏ đã bị hắn sư phụ nhận nuôi, hắn là một lòng hướng về Phật, chúng ta cảm thấy hắn khổ, hắn đảo cảm thấy là ở tu luyện. Hồng Kông người lại thế nào, cũng sẽ không so chúng ta đại lục người qua đến kém, chính bọn họ trong miêu a, cũng là có sản nghiệp. Phùng Lao Thái lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói, Nga là như thế này, nguyên lai này đương hòa thượng, làm đạo sĩ, đều rất có tiền. Duệ Ca Nhi, ngươi không đi làm đạo sĩ, thật là đáng tiếc. Duệ Ca Nhi không dự đoán được cái này đề tài, cư nhiên xả đến chính hắn trên người tới, hắn vội vàng làm sáng tỏ nói, Phùng nãi nãi, nhà ta theo ta một cái hài tử, ta như thế nào có thể xuất ra đâu. Sư phụ ta cũng sẽ không làm ta xuất ra, ta chính là đi theo sư phụ, luyện luyện võ công mà thôi. Hắn muốn nói cho Phùng Lao Thái, hắn là muốn cưới vợ, tuyệt đối sẽ không đi đường cái gì đạo sĩ. Phùng nãi nãi, ngươi nói có phải hay không a? Duệ Ca Nhi thực khẩn trương mà nhìn chằm chằm Phùng Lao Thái. Phùng Lao Thái phụt mà cười khai miệng, nàng chế nhạo mà nói, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đứa nhỏ này, cư nhiên còn thật sự. Các ngươi nhà họ Trương liền ngươi một cây độc đinh mầm, đương nhiên sẽ không cho ngươi đi xuất gia, bằng không nhà ngươi người thế nào cũng phải khóc chết qua đi. Chính là, Duệ Ca Nhi cơ hồ là lời thề son sắt mà nói, sư phụ ta cũng không trông cậy vào ta xuất gia, ta hiện tại chính mình có thể kiếm tiền, tương lai xem ta thành gia lập nghiệp, sư phụ ta hắn càng thêm cao hứng, so với ta đi làm đạo sĩ hữu dụng. Phùng Lao Thái thích nhất nam hải tử có chí khí, nàng không cấm giơ ngón tay cái lên nói, làm tốt lắm, Duệ Ca Nhi, chúng ta trong thôn còn không có mấy cái nam hoa nhi, giống ngươi như vậy có tiền đồ, tương lai ai đương ngươi tức phụ nhi, liền có phúc phần. Duệ Ca Nhi bị nàng mấy câu nói đó, khen đến tâm hoa nộ phóng, làm khởi sinh ý tới càng thêm hăng say. Hắn không riêng làm Thích Minh Ngộ ở tỉnh thành mua thổ địa, còn làm hắn đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến này đó địa phương, phàm là có hy vọng bắt lấy tới cánh đồng, hắn đều phải nghĩ cách bắt lấy tới. Manh manh trong nháy mắt đã vượt qua sơ tam, đã tham gia xong trung khảo, bằng nàng thành tích, muốn thi đậu đảo nguyên cao trung, đương nhiên là không có vấn đề. Nàng gần nhất nghỉ, nhưng nhà nàng nhị ca cùng Duệ Ca Nhi, lại còn không có nghỉ, lại quá nửa tháng, bọn họ liền phải thi đại học. Lâm thi đại học trước một ngày, manh manh đi nhà họ Trương tìm Duệ Ca Nhi, đưa cho hắn một cái trứng gà đỏ. Cấp, ta mãi mãi nấu hai cái trứng gà đỏ, ta cho ngươi để lại một cái khác cho ta nhị ca. Duệ ca ca, ngươi phải hảo hảo khảo thí Nga. Duệ Ca Nhi phi thường cảm động mà nắm chặt cái kia trứng gà đỏ, đôi mắt lượng đến giống như sẽ sáng lên. Cảm ơn muội muội. Manh manh vây vây tay nói, không cần cảm tạ ta, chúc ngươi khảo cái hảo điểm. Duệ Ca Nhi nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn đôi mắt thật sâu mà nhìn manh manh, hình như là ở bảo đảm như vậy mà nói, ân, ta đều nghe ngươi. Trưa hôm đó, Duệ Ca Nhi cùng nhị hoa liền thu thập hảo hành lý, chuẩn bị đi huyện thành. Bọn họ trường thi bị phân ở huyện thành một chung, bọn họ liền tính toán ở trong huyện ở vài ngày, chờ thi đại học xong rồi lại trở về. Dương Tiểu Quyên cùng Tô Huyền cũng muốn cùng qua đi, nhị hoa liền có chút biệt nữ mà nói, mẹ, nếu không ngươi vẫn là đừng đi, chúng ta bản thân đi khảo thí là được, ta đều bao lớn cá nhân. Tô Huyền tức giận mà nói, ngươi lại đại cũng là ta nhi tử, lại nói ta cũng không phải toàn vì ngươi, manh manh cũng phải đi, nàng đi trước tiên cảm thụ một chút thi đại học không khí. Manh manh vừa vặn lôi kéo tiểu dương hành lý, từ nhị hoa bên người đi qua, nàng hì hì mà cười nói, nhị ca, đi thôi, có chúng ta bồi ngươi thi đại học, còn không tốt sao. Nhị hoa phản đối không có hiệu quả, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đầu hàng. Bọn họ lái xe tử, đi đến huyện thành dàn xếp xuống dưới. Ngày hôm sau, Duệ ca nhi cùng nhị hoa liền đi khảo thí, có Dương Tiểu Quyên cùng Tô Huyền ở chỗ này, bọn họ lúc này mới cảm nhận được có gia trưởng bồi khảo chỗ tốt. Tỷ như tại đây đại nhiệt thời tiết, bọn họ mới vừa đi ra trường thi, liền có băng uống có thể uống. Trở lại khách sạn, còn có thể ăn thượng dưa hấu, thổi thổi gió lạnh, nhìn xem tivi thả lỏng một chút. Ngay cả một ngày tăng cơm, đều có người chiếu ứng, miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Trong chớp mắt 3 ngày liền đi qua, nay cuối cùng một môn khoa khảo xong, thi đại học liền tính kết thúc. Buổi chiều 4 giờ bắt đầu, Tô Huyền các nàng liền ở cổng trường chờ. Cùng các nàng đứng ở một khối, còn có rất rất nhiều gia trưởng, đều vây quanh ở nơi này, kiển chân hy vọng oa nhi nhóm ra tới đâu. Giữa hè dương quang đặc biệt mà độc ác, mặc dù cầm ô đứng ở bên ngoài, cũng vẫn là nhiệt đến say xe. Manh manh các nàng còn hảo một chút, rốt cuộc có cây dù, trong tay còn cầm cây quạt cùng băng đồ uống, có thể lấy tới phiến quạt gió cùng băng một băng mặt, thoáng giảm bớt một chút nóng bức. Có chút chuẩn bị không nguyên vẹn gia trưởng, liền không các nàng như vậy dễ chịu, bị kia đỉnh đầu thái dương phơi đến nhiệt chết không nói, kia trên người mồ hôi, còn tí tách lưu cái không ngừng, nhao dính dính mà làm người khó chịu, hận không thể trước mắt xuất hiện một cái nước đá ao, làm cho bọn họ nhảy vào đi mát mẻ mát mẻ. Cứ như vậy dày vò mà đợi hơn nửa ngày, khảo thí kết thúc tiếng chuông, rốt cuộc vang lên. Các gia trưởng tinh thần chấn động, sôi nổi duỗi dài cổ, hướng cổng trường nhìn xung quanh. Lục tục có học sinh xuất hiện ở cổng trường chỗ đó, nhị hoa chạy trốn nhanh nhất, trong tay hắn xách theo khảo thí túi, phi giống nhau mà chạy tới Tô Huyền trước mặt. Mẹ, muội muội, ta khảo xong rồi. Nhị hoa tựa như một con ly lung giã điểu, hắn thử khai hàm răng trắng răng không ngừng cười. Còn đối với Dương Tiểu Quyên đánh lên tiếp đó nói, thím, nhà ngươi Duệ ca nhi liền ở phía sau, ta vừa rồi nhìn đến hắn. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, ta tới. Duệ ca nhi thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên. Hắn bước nhanh mà đi đến manh manh trước mặt, tiếp nhận nàng trong tay dù nói, muội muội, này bên ngoài quá phơi, chúng ta nhanh lên nhi đi thôi. Nhị hoa bỗng nhiên gật đầu, đúng đúng đúng, phơi chết người, chúng ta chạy nhanh trở về. Ta sắp đói hôn mê đều. Một hàng năm người, đi tới rồi bên cạnh tiệm cơm ăn cơm, manh manh rốt cuộc có cơ hội hỏi ra trong lòng tò mò. Hai ngày này nàng cũng không dám mở miệng, liền sợ quấy nhiều đến nàng nhị ca. Hiện tại bọn họ đều thi xong, nàng tự nhiên là muốn hỏi một câu. Nhị ca, ngươi khảo đến thế nào? Nhị hoa nguyên lành đem cơm nuốt vào, cao hưng phân chấn mà nói, hắc hắc hắc, ta cảm giác không tồi. Khảo thí phía trước Duệ ca nhi còn tìm ta ôn tập tới. Có rất nhiều đề mục, hắn đều đoán được. Ta ở trường thi thượng, một đắp một cái chuẩn. Lúc này nha, Thanh Hoa Bắc Đại đều ở hướng ta vẫy tay nột. Hắn nói chính là lời nói thật, đáng tiếc chính là ngự khi quá mức với khoa trường, Tô Huyền cũng không dám tin. Nàng có chút hoài nghi mà nói, ngươi khoác lác không chuẩn bị bản thảo đâu, nhân ra Duệ ca nhi, nhưng thật ra có khả năng thi đậu Thanh Hoa cùng Bắc Đại. Ngươi sao, có thể cùng đại ca ngươi khảo đến giống nhau. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hiểu con không ai bằng mẹ, huống chi Tô Huyền vẫn là đương láo sư người, nàng đương nhiên rõ ràng nhị hoa trình độ, chỉ đương hắn là ở khoác lác, căn bản không có thật sự. Nàng cảm thấy hỏi nhị hoa không quá đáng tin cậy, liền hỏi Duệ ca nhi nói, các ngươi khảo đề mục có khó không? Có thể toàn bộ đáp xong sao? Duệ ca nhi cẩn thận mà nghĩ nghĩ, châm chước nói, đại bá nương, ta cảm thấy độ khó bình thường, toán học tương đối khó một chút. Ta xem có một số người, bài thi thượng còn có rảnh bạch, hẳn là không có đáp xong đề mục. Hắn nói như vậy, Tô Huyền liền trong lòng nắm chắc, nàng cười an ủi bọn họ nói, đều thi xong, các ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, hảo hảo vượt qua cái này nghỉ hè, chờ đi vào đại học. Nga đúng rồi, Duệ ca nhi, ngươi báo cái gì trường học? Duệ ca nhi không biết nên như thế nào trả lời, hắn bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt này, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía manh manh. Lại ngược lại đối với Tô Huyền nói, đại bá nương, hiện tại thành tích còn không có ra tới, ta sợ nói làm đại gia chê cười, liền trước không nói đi. Hắn như vậy thẹn thùng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, Tô Huyền liền chắc hẳn phải vậy mà, cho rằng hắn ghi danh Thanh Hoa hoặc là Bắc Đại. Nàng thực hảo tính tình mà nhìn Duệ Ca Nhi nói, hảo hảo hảo, đại bá nương không hỏi. Kỳ thật, liền tính Duệ Ca Nhi không nói ra tới, Tô Huyền cũng biết, cuối cùng không phải Thanh Hoa, chính là Bắc Đại. Bởi vì Duệ Ca Nhi dĩ vãng thành tích, thật sự là thật tốt quá, hắn như lúc nhị mô đều khảo toàn thị đệ nhất danh, có vài môn công khóa đều là mãn phân. Như vậy học sinh, khẳng định là tiến Thanh Hoa Bắc Đại hạt giống tốt. Không ngừng là nàng một người như vậy tưởng, thôn Đào Nguyên rất nhiều người đều như vậy tưởng, ngay cả nhà họ Trương người, cũng đối Duệ Ca Nhi thành tích, tràn ngập tin tưởng. Gần nhất bọn họ cũng không có việc gì, đều ở phỏng đoán Duệ Ca Nhi thành tích, đây chính là bọn họ thôn Đào Nguyên, có khả năng nhất thi đậu hảo đại học tuyển thủ hạt giống. Mọi người đều nói, hắn khẳng định có thể so sánh năm đó đại hòa khảo đến hảo. Chương 257. Tiết bảng, thành tích ra tới, Duệ Ca Nhi, ngươi khảo toàn tỉnh đệ nhất danh A. 7 Nguyệt 29 ngày này, giáo dục cục người tới dán bảng vàng, các thôn dân đều vây qua đi xem, khi bọn hắn thấy rõ Duệ Ca Nhi điểm khi, tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nhiều ít. Xếp hạng mặt sau người căn bản chen không vào, đều nào hỏi, Duệ Ca Nhi khảo nhiều ít phân. Kia phía trước thôn dân động tác nhất trí mà kêu, 737 phân. Ta thiên, còn có hai môn mãn phân, toán học cùng vật lý. Chậc, cái này xác định, khẳng định là Thanh Hoa Bắc Đại không có chạy, toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên á đây là, liền ra ở chúng ta thôn nhi. Các thôn dân doanh động, ai ra huy, bọn họ thôn rốt cuộc muốn ra một cái Thanh Hoa Bắc Đại sinh viên, thật là đỉnh đỉnh quang vinh, đỉnh đỉnh ghê gớm. Mấy ngày này, ai thấy Duệ Ca Nhi đều ở khen hắn, Duệ Ca Nhi, ngươi quá có tiền đồ, nhà ta hoa có thể giống ngươi như vậy thì tốt rồi, tương lai cũng đương cái sinh viên, đọc Thanh Hoa Bắc Đại. Trương gia hai vợ chồng già cũng trên mặt có quang, nhưng đem bọn họ cấp đắc ý, nhìn một cái, nhà họ Trương liền như vậy một cái hoa, lại so với nhà người khác nhiều ít cái hoa đều có tiền đồ, Duệ Ca Nhi tùy tiện khảo, liền khảo thành thi đại học Trạng Nguyên, ai có như vậy bản lĩnh. Hai vợ chồng già về đến nhà, liền truy vấn khởi Duệ Ca Nhi nói, hiện tại thành tích ra tới, ngươi có thể nói cho chúng ta biết đi, Duệ Ca Nhi, ngươi điền trí nguyện, rốt cuộc điền cái nào trường học. Trương lão đầu cùng Trương lão thái, đến bây giờ đều còn không biết đâu, Duệ Ca Nhi hoa nhi này lại từ trước đến nay có chủ ý, vẫn luôn đều nói phải chờ tới thi đại học thành tích ra tới, lại nói cho bọn họ hai vợ chồng già nhưng mong đợi. Trương lão thái còn vui dạo dực mà suy đoán lên, là Thanh Hoa nha. Vẫn là Bắc Đại. Ngươi nhưng thật ra nói a. Duệ Ca Nhi trên mặt nhìn không ra tới cái gì, hắn trầm ổn mà nói, ra, mãi mãi, các ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta chỉ điền một cái chí nguyện, chính là chúng ta trong thôn đại học, Đào Nguyên Đại học. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, lớn như vậy cá nhân, còn nói giỡn đâu. Trương lão thái căn bản không tin, nhưng Duệ Ca Nhi biểu tình lại rõ ràng mà nói cho nàng, đây là thật sự. Gì? Ngươi thật ghi danh chúng ta trong thôn đại học. Trương lão thái đã chịu đả kích, nàng không chịu tiếp thu sự thật này, tức khắc lung lay mà che lại cái chán nói, ai ú lão nhân, ta muốn hôn mê. Trương lão đầu vội vàng đỡ lấy nhà hắn lao bà tử, hắn cũng chịu không nổi cái này đả kích. Duệ Ca Nhi, ngươi thật vất vả thi đậu Trạng Nguyên, vì sao không báo cái Thanh Hoa Bắc Đại? Ngươi liền tính không có nắm chắc, ngươi học nhân gia nhị hoa, báo cái phục đán cũng hảo hoa, hiện tại nhân gia liền chờ phục đán đại học thư thông báo trúng tuyển. Ngươi khen ngược, ngươi nói cho ta ngươi muốn đi đọc Đào Nguyên đại học, tổn thọ Nga, ngươi muốn tức chết ta a ngươi. Duệ Ca Nhi cũng sợ đem hắn ra gian mãi mãi khí ra cái tốt xấu, vội vàng để lại bọn họ hai lão ở trên sofa ngồi xuống. Hắn trong mắt hiện lên một tia áy náy, thực mau liền chuyển vì kiên nghị. Ra, mãi mãi. Các ngươi đều đừng có gấp, trước hết nghe ta nói. Ta là như thế này tưởng, Đào Nguyên Đại học là sư phụ ta cùng ra ra ngươi đầu tư, nếu là ta cái này người trong nhà đều không đi đọc, còn có thể trông cậy vào ai đi đọc. Bên ngoài những người đó đã biết, khẳng định cũng sẽ cảm thấy, trường đại học này chẳng ra gì, cho nên ta mới không có đi đọc. Trương lão đầu cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, hắn trừng mắt Duệ Ca Nhi nói, ngươi cho rằng ta lão hồ đồ. Ta không biết giá thị trường sao. Thanh Hoa Bắc Đại cùng Đào Nguyên Đại học là cái gì khác nhau? Không phải công lập cùng tư nhân khác nhau, đó là trời và đất khác nhau. tiểu tử ngươi a, làm ta nói như thế nào ngươi hảo. Trương lão thái cũng oán trách nổi lên tôn tử, ta mặc kệ người khác như thế nào tưởng, Đào Nguyên đại học lại hảo, kia cũng là ở trong thôn, là dân làm. Người khác đều đi đọc hảo học giáo, liền ngươi đi đọc cái dân làm. Ngươi nếu là so bất quá nhân gia còn chưa tính, cố tình ngươi khảo đệ nhất danh a, đệ nhất danh. Trương lão đầu ở nhà hắn lao bà tử nói chuyện thời điểm, mỗi nói một câu, hắn liền điểm một chút đầu, cuối cùng hắn đau lòng mà nói, Duệ ca nhi, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Ngươi uống lộn thuốc sao? Duệ ca nhi chủ ý thực chính, hắn không chút nào dao động mà nói, ta đối Đào Nguyên đại học rất có tin tưởng, sư phụ ta đầu tư cũng không ngừng điểm này nhi, chờ ta vào đại học về sau, học tri thức vẫn là một hồi sự, ta chủ yếu là tưởng đem Đào Nguyên đại học cấp quản lý lên. Hắn càng nói càng là kiên định, chẳng lẽ dân làm, liền trời sinh kém một bậc sao? Ta không tin. Ta muốn cho nó giống ngoại quốc những cái đó tư nhân đại học, hoàn thành toàn thế giới quan trọng hảo đại học. Trương lão đầu từ trong lỗ mũi hừ hết giận nói, ngươi khẩu khí thổi đến lại đại, nó cũng là dân làm. Trương lão đầu trước sau vô pháp tiếp thu, hắn nhất minh bạch công lập cùng dân làm khác biệt, cũng không thể chậm trễ nhà mình tôn tử a. Hắn tận tình khuyên bảo mà nói, Duệ ca nhi, ngươi nghe ra ra, đi trường học hỏi một chút lão sư, xem chí nguyện còn có thể hay không sửa đổi tới. Duệ ca nhi trong lòng ấy nấy càng sâu, cũng càng thêm kiên nghị, đều tới rồi tình trạng này thượng, nếu không thể đem Đào Nguyên đại học làm ra thành tựu tới, liền thực xin lỗi nhà hắn người một mảnh tâm, cũng thực xin lỗi hắn bản thân. Mà hiện tại, đối mặt hắn ra ra chờ đợi, hắn chỉ có thể giải thích nói, không đổi được, ra ra, chí nguyện điền xong rồi về sau, là trực tiếp giao đi lên, ta lúc ấy chỉ điền một cái trường học. Tổn thọ Nga, lão bà tử, ta cũng muốn hôn mê. Trương lão đầu hắn đỡ chán, tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Từ ngày này bắt đầu, hắn cũng không dám đi ra cửa gặp người, bởi vì có quá nhiều người, hướng hắn hỏi thăm khởi Duệ ca nhi chí nguyện, làm hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra, nhà hắn tôn tử khảo cái đệ nhất danh, lại không có báo Thanh Hoa cùng Bắc Đại, một hai phải đi đọc Đào Nguyên đại học. Trương lão đầu hắn, ném không dậy nổi người này. Nhật tử từng ngày mà qua đi, Trương gia hai vợ chồng già còn ở trang bệnh, Trương Quang Minh cùng Dương Tiểu Quyên cũng là thất vọng tới rồi cực điểm, đã đối nhà bọn họ Duệ ca nhi chuyện này nhi, đã không có hy vọng. 8 tháng một ngày nào đó, một chiếc du lịch xe buýt khai vào thôn Đào Nguyên, từ kia trên xe đi xuống tới 2 đám người, từ bề ngoài thượng xem, bọn họ đều rất tương tự. Tất cả đều là tuổi trẻ nam nhân, lớn nhất cũng không vượt qua 30 tuổi, mỗi người mang kính cận, giơ tay nhấc chân chi gian nho nhã mạch văn. Ngay cả mang đến hành lý cũng đều không nhiều lắm. Này 2 đám người đầu, liền có chút bất đồng. Một cái ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, cho đen sắc quần tây. Một cái khác ăn mặc hồng lam ố vung ngắn tay áo sơ mi, màu kaki quần túi hộp. Bọn họ vừa đi đến trên đất bằng, liền cho nhau trứng mắt, ai cũng không chịu phản ứng ai. Ngay cả đi đường, 2 người bọn họ đều phải cướp đi trước. Này không, ở xe phía sau, này 2 người liền đụng phải. Làm gì, ta trước tới, ngươi cũng không biết xấu hổ đoạt ở ta phía trước. Hồng Lam ố vương áo sơ mi nói. Sơ mi trắng liền rất khó chịu, hắn ngón tay mặt đất nói, trên đường viết ngươi tên sao. Ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi trước tới. Ta còn nói là ta trước tới đâu. Hồng Lam ố vương trừng mắt nhìn hắn vài mắt, trung quy vẫn là không có cùng hắn xảo lên, chỉ mắng một câu vô lại, liền công đạo người một nhà nói, chúng ta đi nhanh điểm nhi. Đừng làm cho bọn họ giành trước. Trong thôn người ở bên cạnh nhìn thấy, liền rất kinh ngạc mà nói, làm sao vậy những người này? Đều ăn thương dược không thành. Hùng hổ, các ngươi ai nhận thức? Chung quanh thôn dân đều nói, không quen biết. Không quen biết. Chúng ta đều không quen biết. Liền có thôn dân nhắc nhở nói, mau xem, bọn họ hướng trong thôn đi rồi, chúng ta cũng theo sau, xem bọn họ là tới làm gì. Các thôn dân đi theo phía sau. Liền thấy này 2 đám người mắt to trừng mắt nhỏ, dọc theo đường đi cũng không có ngừng nghỉ thời điểm, theo chân bọn họ kia văn nhã khí chất, hoàn toàn không hợp a. Mắt thấy bọn họ muốn đi đến trong thôn, các thôn dân chạy nhanh chạy đi lên, ngăn lại bọn họ hỏi, các ngươi là ai? Đến chúng ta trong thôn làm gì tới? Kia 2 cái đầu đều muốn cướp đáp, cuối cùng Hồng Lam ô vông giành trước, hắn nói được thực khẳng định, các ngươi chính là thôn Đào Nguyên Đồng Hương, vậy các ngươi khẳng định biết. Trương Tư Duệ ra, đang ở nơi nào đi? Có cái thôn dân lanh mồm lanh miệng mà nói, biết biết, nguyên lai các ngươi là tới tìm hắn nha, nhà hắn liền ở tại trong thôn đệ tam điều ngõ nhỏ thượng đệ nhị gian phòng, hợp với tám gian nhà ở chính là bọn họ ra, rất lớn một cái sân đâu, cửa treo trương trạch, các ngươi nhìn lên chuẩn biết. Hồng Lam ô vương cảm tạ nói, cảm ơn ngươi đồng hương, chúng ta này liền đi tìm hắn. Uy từ từ, các ngươi còn chưa nói, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Mặt sau thôn dân, ngăn đón không cho bọn họ đi. Chúng ta là Hồng Lam ô vương đang muốn tự giới thiệu, đã bị sơ mi trắng đánh gãy. Đồng hương các ngươi hảo, chúng ta là Đại học Thanh Hoa phòng tuyển sinh lao sư, lần này là lại đây chiêu Trương Tư Duệ đồng học, làm hắn đi chúng ta Đại học Thanh Hoa đọc sách. Những lời này vừa nói, có thể muốn gặp các thôn dân chấn động cùng oanh động. Nương uy, bọn họ sinh thời, thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Đại học Thanh Hoa lao sư, vẫn là sống, thật là quá thần kỳ, quá kinh ngạc. Hoa nha, nguyên lai các ngươi Đại học Thanh Hoa, còn tự mình lại đây chiêu sinh, nhưng xem như chờ đến các ngươi. Ta phía trước còn kỳ quái tới, sao khác học sinh, đều biết bị nơi nào tuyển chọn, liền Duệ ca nhi hắn không biết, nguyên lai là chờ các ngươi tới nha. Các thôn dân đều quang vinh mà nói, thật tốt quá, chúng ta thôn đảo nguyên, rốt cuộc ra cái Thanh Hoa sinh viên. Cái kia Hồng Lam ô vương liền có chút sốt ruột, hắn vội vàng làm sáng tỏ nói, đồng hương, chúng ta là Bắc Kinh Đại học lao sư, Trương Tư Duệ hắn không có bị Đại học Thanh Hoa trúng tuyển, là chúng ta Bắc Đại, chuẩn bị muốn tới trúng tuyển hắn. Trong thôn người càng thêm chấn kinh rồi, bọn họ liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, gì gì. Bắc Kinh Đại học lao sư cũng tới. Này sao có thể có hai học giáo đâu? Bên cạnh liền có một cái khác thôn dân, rất có kiến thức mà nói, này ngươi cũng đều không hiểu, khẳng định là bởi vì Duệ ca nhi hắn khảo đến thật tốt quá bái, cho nên hai học giáo đều tới đoạt người. Bác Đại cùng Thanh Hoa lão sư, đều hơi hơi mà cười rộ lên, liền kém không có chính miệng thừa nhận, sự tình chính là như vậy không sai. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có giải thích, Duệ ca nhi hắn cái nào đại học đều không có ghi danh. Là bọn họ Thanh Hoa Bắc Đại vì cướp đoạt thi đại học Tráng Nguyên, điều lấy hồ sơ mới ngoài ý muốn phát hiện. Sơ mi trắng đến nay còn nhớ rõ bọn họ trường học lãnh đạo nói, cái này học sinh điền trí nguyện, vừa thấy chính là nghĩ sai rồi, nếu không chính là người mù loạn điền. Đào Nguyên Đại học là cái gì trường học? Chưa từng có nghe nói qua. Các ngươi đi xuống, đem cái này xui xẻo thi đại học Tráng Nguyên, chúng tuyển đến Thanh Hoa tới. Không ngừng như vậy. Bọn họ trường học lãnh đạo còn nói, năm nay chiêu sinh, nhất định phải trúng tuyển đến nhiều ít cái thi đại học Tráng Nguyên, này nhưng quan hệ đến bọn họ trường học thăng cấp xếp hàng đầu, đỉnh đỉnh đại chuyện này, cũng không thể qua loa, cho nên này đó Thanh Hoa các lao sư, mới ngàn dặm xa xôi mà chạy đến. Không khéo, bác đại lãnh đạo cũng là như thế này tưởng, cuối cùng này hai đám người đụng phải một khối, kia cũng thật chính là oan gia ngõ hẹp, sao xem sao không vừa mắt nhà. Các thôn dân liền rất chuyện tốt nhi mà nói, đi đi đi, chúng ta theo sau hảo hảo mà coi một chút, ngàn năm ngộ không đến rất tốt chuyện này lạc, Thanh Hoa cùng Bắc Đại lao sư, đều tới đoạt Duệ ca nhi lạc. Chương 258. Mở cửa, mau mở cửa, thạch đầu thúc nhi, hoa quế tím, chuyện tốt tới cửa tới rồi, nhanh lên nhi mở cửa. Ai nha, đem nhà ta môn gõ đến bang bang vang. Trương lão đầu thực không có tinh thần mà đi ra mở cửa, thấy bên ngoài đứng nhiều người như vậy, hắn thực ngoài ý muốn nói, các ngươi muốn tìm ai. Trong thôn người lớn tiếng mà kêu, thạch đầu thúc, đại hỷ sự nhi lặc, Thanh Hoa cùng Bắc Đại đều tới trúng tuyển nhà ngươi Duệ ca nhi. Gì? Trương lão đầu hắn nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Sơ mi trắng liền trước cười rộ lên nói, ngươi chính là Trương Tư Duệ gia trưởng đúng không? Chúng ta có thể đi vào sao? Nga có thể. Các ngươi mau mời tiến. Trương lão đầu vội vàng tránh ra vị trí, hắn nheo lại đôi mắt đánh giá người tới, thực không thể tin được mà nói, ai u, ta này đầu óc còn không có suy nghĩ cẩn thận, các ngươi thật là Thanh Hoa Bắc Đại người. Sơ mi trắng cướp nói, ta là Thanh Hoa phòng tuyển sinh. Ta là Bắc Đại lão sư Hồng Lam ố vung cung cấp tự giới thiệu. Sơ mi trắng liền không vui, hắn chỉ vào Hồng Lam ố vung nói, ngươi làm gì luôn đoạt ta nói chuyện. Hắn sặc xong rồi Hồng Lam ô vông, liền đối với Trương lão đầu nói, Trương Tư Duệ hắn ra, ta là Thanh Hoa phòng tuyển sinh lão sư, nhà ngươi hải tử phù hợp chúng ta Đại học Thanh Hoa chiêu sinh tiêu chuẩn, trường học phái ta tới đem hắn chiêu đi vào. Trương lão đầu cao hứng nha, hắn cuối cùng là nghe minh bạch, vội vàng kinh hỉ mà đáp ứng xuống dưới, hảo thuyết, kia vị này chính là. Hồng Lam ô vương cuối cùng bắt được cơ hội nói chuyện, hắn chạy nhanh giới thiệu, Đồng Hương, ta là Bắc Đại phụ trách chiêu sinh lão sư, chúng ta tưởng chiêu nhà ngươi hải tử tiến Bắc Đại. Nhà ngươi vây không khó khăn. Ngươi yên tâm, chúng ta có học đồng, còn có sinh hoạt trợ cấp. Sơ mi trắng đánh gậy hắn nói, liền các ngươi về điểm này nhi học đồng, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới hiện. Hắn cũng đối với Trương lão đầu bày ra điều kiện, Đồng Hương, chúng ta thanh hoa cho ngươi ra hải tử, dùng một lần học đồng 5.000 đồng tiền, lại cho hắn miễn rất 4 năm toàn bộ học phí, bao gồm dừng chân phí cùng sinh hoạt phí, tới chúng ta thanh hoa đi, đây chính là cả nước xếp hạng đệ nhất hảo đại học. Bắc Đại mới là đệ nhất. Hồng Lam ô vương thực tức giận mà nói, Đồng Hương ngươi đừng nghe hắn, chúng ta Bắc Đại học đồng, có 8.000 đồng tiền, cũng miễn rất học phí, trợ cấp cũng so với bọn hắn nhiều, còn có thể làm nhà ngươi hải tử tùy tiện tuyển chuyên nghiệp. Trương lão đầu trong lòng vui sướng đã chết, hắn cười ha hả mà nói, hảo hảo hảo, cái này tuyển chuyên nghiệp, nghe tới giống như rất không tồi. Sơ mi trắng tức khắc sốt ruột, cũng không thể làm Trương Tư Duệ bị Bắc Đại đoạt đi rồi, hắn vội vội vàng vàng mà nói, Đồng Hương, bọn họ cấp 8.000, chúng ta liền cấp 1.000. Đồng dạng có thể cho Trương Tư Duệ đồng học tuyển chuyên nghiệp. Thanh Hoa chính là cả nước khoa học tự nhiên sinh nhất tưởng đọc đại học, nhà ngươi hải từ đâu? Làm ta hỏi một chút hắn ý kiến. Bọn họ tiến vào lâu như vậy, đều không có thấy Trương Tư Duệ, chỉ lo cùng Bắc Đại đối thủ một mất một còn sát thanh, đều do bọn họ Bắc Đại. Sơ mi trắng tiếp tục cùng Hồng Lam ô vương mắt to trừng mắt nhỏ. Trương lão thái lúc này đã cao hứng vô cùng, nàng liên thanh thúc giục Trương lão đầu nói, ngươi mau đi ra tìm A, Duệ ca nhi hắn vừa rồi đi ra ngoài. Không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, bên ngoài thôn dân ồn ào lên, tới, tới, không cần đi tìm. Bọn họ hướng phía sau thúc giục, Duệ ca nhi, ngươi đi nhanh điểm nhi. Thạch đầu thúc nhi, hắn tới. Các thôn dân đều so nhà họ Trương người còn muốn hưng phấn, ước gì lập tức đem Duệ ca nhi nâng qua đi, bọn họ động tác nhất trí mà tránh ra một cái lộ, làm cho Trạng Nguyên Lang có thể thông qua. Đây chính là thi đại học Trạng Nguyên A, liền Thanh Hoa Bắc Đại đều tự mình lại đây chiêu sinh, gác cổ đại, đó chính là đương đại quan nhi nguyên liệu. Hiện đại cũng không kém, không nói bọn họ thôn nhi, ngay cả bọn họ trấn, bọn họ huyện, bọn họ thị, đều chưa từng có ra quá một cái Thanh Hoa Bắc Đại học sinh đâu, này hiếm thấy trình độ, so với bọn hắn thôn nhi gấu trúc còn muốn hiếm thấy. Duệ ca nhi đắm chìm trong mọi người xem thần tiên trong ánh mắt, lại có vẻ như vậy trầm ổn, hắn đi tới cửa nhà, xoay người sang chỗ khác đối với người trong thôn nói, cảm ơn các vị thúc thúc bá bá, các ngươi đều đừng ở chỗ này nhi vây quanh, về trước trong nhà đi thôi. Nhìn xem, đây mới là Trạng Nguyên công khí phách sao. Thanh Hoa Bắc Đại, kia đều là nhậm chọn, chúng ta trở về chờ nghe tin tức tốt là được. Có chút thôn dân nghe lời mà tan, nhưng càng nhiều thôn dân, như cũ chờ ở chỗ đó, bọn họ đều tưởng trước tiên, nghe được Duệ ca nhi bị cái nào trường học tuyển chọn, hảo về so đối với người khác thổi phồng. Duệ ca nhi vào cửa, lễ phép mà đối với các lao sư nói, các lao sư hảo, đều tiến trong nhà tới ngồi đi. Đúng vậy, lao sư, ta đều cao hứng hồ đồ. Các ngươi mau vào trong nhà ngồi. Trương lão đầu đem các lao sư nên vào phòng khách, liền sốt ruột hoảng hốt mà thu xếp lên. Lao bà tử, ngươi mau đi lộng chút đồ uống à, trà a gì đó, cấp các lao sư uống, ta đi đem Duệ ca nhi hắn ba mẹ kêu trở về. Không ngờ Duệ ca nhi lại kéo lại hắn, lắc đầu nói, không cần, ra ra, ta đã quyết định hảo, ta không đi đọc Thanh Hoa cùng Bắc Đại, ta liền phải đọc Đảo Nguyên Đại học. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì nha ngươi? Trương lão đầu vừa nghe liền biết không hảo, hắn hận không thể đem Duệ ca nhi miệng cấp che lại. Đáng tiếc các lão sư đã nghe thấy được, cái kia sơ mi trắng liền rất ngạc nhiên hỏi, Trương đồng học, ngươi là nghiêm túc sao? Hắn nổi lên ái tài chi tâm, khuyên, ngươi như vậy tốt thành tích, hẳn là sẽ không biết chúng ta Thanh Hoa đi. Ngươi như thế nào sẽ vứt bỏ Thanh Hoa, đi đọc một cái ân, nói như thế nào đâu, nói câu không dễ nghe. Đó chính là không có tiền đồ gà rừng trường học, ngươi vẫn là tới chúng ta Thanh Hoa đi. Cái này sơ mi trắng trong lòng thực hoài nghi, nếu không phải Bắc Đại lao sư trước sau cùng hắn ở bên nhau, hắn đều phải hoài nghi là này đó Bắc Đại người, cùng Trương Tư Duệ thông đồng hảo, làm hắn đi đọc Bắc Đại. Đến nỗi cái kia Đảo Nguyên Đại học, kia quả thực là chê cười, hắn một chữ nhi cũng không tin. Nghĩ tới nơi này, sơ mi trắng liền nhìn thẳng Duệ ca nhi đôi mắt nói, Trương Tư Duệ đồng học. Ngươi lựa chọn Thanh Hoa, khẳng định không có sai, chúng ta Thanh Hoa phong cách học tập thực hảo, đối học sinh cũng đều rất coi trọng, ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể cùng chúng ta nói. Duệ Ca Nhi còn không có tỏ thái độ, bên cạnh Hồng Lam Ố Vương liền ngồi không được. Trương Đồng Học, ngươi hồ sơ chính là chúng ta trước hết nhìn đến, ngươi đừng nghe có chút người khoác lác, chúng ta Bắc Đại không riêng văn khoa hảo, khoa học tự nhiên cũng là cả nước tốt nhất, ngươi là khoa học tự nhiên sinh ngươi khẳng định biết, tuyển chúng ta Bắc Đại đi, ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sơ mi trắng nghe không được hắn chửi bới Thanh Hoa, thực tức giận mà nói, Nghiêm lão sư, ngươi còn giảng không nói đạo lý, là chúng ta trước tới. Chúng ta Thanh Hoa học đồng, còn so các ngươi Bắc Đại nhiều, Trương Đồng Học khẳng định sẽ tuyển chúng ta, ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. Hồng Lam Ô Vương cười lạnh nói, ha ha, ngươi không cần cứ như vậy cấp, Bắc Đại thẻ bài ngạnh, chúng ta không cần dựa học đồng, cũng có thể hấp dẫn đến học sinh. Chúng ta có thể cấp học sinh, cung cấp toàn phương vị trưởng thành không gian, Bắc Đại nhất coi trọng cái gì, là học sinh tự trị. Các ngươi Thanh Hoa có sao? Làm được giống cái kỹ thuật trường học dường như. Ngươi, sơ mi trắng hoàn toàn bị hắn chọc giận, dám nói bọn họ Thanh Hoa là kỹ thuật trường học, lời này tuyệt đối không thể nhẫn. Duệ Ca Nhi ở bên cạnh nhìn đến trận tròn mắt, đều nói rõ Hoa Bắc Đại cho nhau xem đối phương không vừa mắt, nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự, mắt thấy này hai cái lao sư liền phải xảo đi lên, hắn vội vàng ra tiếng khuyên can. Hảo các lao sư, các ngươi đừng cãi cọ. Bắc Đại là hảo học giáo, Thanh Hoa cũng là hảo học giáo, nhưng này hai học giáo, đều cùng ta không có duyên phận, ta cũng không tính toán đi đọc, vất vả các ngươi chạy này một chuyến. Trương Tư Duệ Đồng Học, ngươi Hồng Lam Ô Vương hết trô nói rồi, hắn không cho rằng là Duệ Ca Nhi không thức thời, ngược lại hoài nghi hắn đầu óc hư rồi. Hắn ra ra, nhà ngươi Trương Tư Duệ là làm sao vậy? Có phải hay không thi đại học thời điểm, đã chịu cái gì đả kích? Bằng không sao sẽ nói mê sảng đâu. Trương lão đầu vội vàng vây vây tay nói, không có không có, không chịu đả kích. Duệ Ca Nhi, ngươi mau tuyển một cái đi, tùy tiện cái nào đều được a, đều là hảo học giáo. Duệ Ca Nhi vẫn là ở lắc đầu, cảm ơn các vị lão sư, các ngươi không cần lại khuyên ta, ta đã quyết định, muốn đi đọc Đào Nguyên Đại học, khả năng các ngươi đều không có nghe qua trường học này, nhưng ta tin tưởng về sau các ngươi sẽ nghe được. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi nói, các lao sư, xin lỗi, cho các ngươi bạch chạy này một chuyến. Hai bát lao sư hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt, thấy được đồng dạng ý tưởng, cái này học sinh, khẳng định là đầu óc có vấn đề. Người bình thường đều biết muốn như thế nào tuyển, hắn khen ngược, một hai phải đi đọc kia đồ bỏ Đào Nguyên Đại học. Nghe hắn kia nói chuyện ngữ khí, Đào Nguyên Đại học còn có thể so đến quá bọn họ Thanh Hoa cùng Bắc Đại. Nay không phải đã chịu đả kích. Đây là trực tiếp nổi điên. Bọn họ cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy, bọn họ chi gian ý kiến là tương đồng, cái này học sinh khẳng định điên rồi, làm cho bọn họ hỏi lại hỏi. Trương Tư Duệ Đồng Học, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi thật sự không tới chúng ta Thanh Hoa. Hoặc là bọn họ Bắc Đại. Duệ Ca Nhi kiên định mà nói, đúng vậy, ta thật sự nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không hối hận. Sơ mi trắng thở dài một tiếng nói, ai, người trẻ tuổi. Mặc kệ ngươi trong lòng ẩn giấu chuyện gì, đều không thể lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Ta cho ngươi ra trưởng lưu cái điện thoại đi, ngươi trong vòng 3 ngày nếu là nghị thông suốt, còn có thể đánh ta điện thoại. Hắn viết một trương tờ giấy, để lại cho hai vị lão nhân ra, trong lòng còn có chút đồng tình, êm đẹp một cái hài tử, đều thi đậu chẳng nguyên, thế nhưng cự tuyệt bọn họ, thật là quá đáng tiếc. Hồng Lam Ô Vương cũng nói, đồng hương, ta cũng cho ngươi lưu cái điện thoại. Chúng ta còn muốn đi địa phương khác, hai ngày lúc sau liền phải hồi Bắc Kinh. Ngươi tận lực khuyên một khuyên ngươi ra hài tử, qua thời gian này, chúng ta cũng không có biện pháp. Trương lão đầu cùng Trương lão thái cũng không biết nên sao nói mới hảo, oán trách Duệ Ca Nhi đi, thật sự cũng không gì hảo oán trách, chỉ có thể thở dài suy nghĩ, là vận mệnh đã như vậy. Ra tới, lão sư, Duệ Ca Nhi hắn tuyển cái nào trường hảo. Hai bát lão sư đi ra nhà họ Trương. Liên đụng phải tò mò chờ đợi thôn dân, nhưng quỷ dị chính là, mặc kệ các thôn dân như thế nào hỏi, này đó lao sư chính là không nói lời nào, còn vội vã mà rời khỏi. Nhìn đến Thanh Hoa cùng Bắc Đại lao sư cứ như vậy đi rồi, các thôn dân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ sờ không được đầu óc, thực buồn bực mà giảng, có chút không thích hợp à, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Duệ Ca Nhi, ngươi là cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, ngươi cùng ra ra nói a. Nhà họ Trương, Trương lão đầu còn ở khuyên Duệ Ca Nhi. Duệ Ca Nhi ôn tồn mà nói, ra ra, ta bình thường đâu, người lại không phải một hai phải đọc Thanh Hoa cùng Bắc Đại, giống ta như vậy thông minh học sinh, đọc không đọc đều là giống nhau. Ngươi xem cái nào học sinh, giống ta như vậy tiểu nhân tuổi, liền khai công ty, làm xí nghiệp. Về sau bọn họ đọc sách ra tới, nói không chừng còn muốn tới ta trong công ty đi làm. Trương lão đầu tức giận đến ninh trụ hắn lô thai, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ngươi hiện tại là thi đậu, lại không đi đọc. Nhân gia lão sư đều tìm được trong nhà tới, ngươi cũng không chịu đi. Ngươi tiểu tử này, ngươi trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Duệ Ca Nhi hắn còn có thể tưởng cái gì nha, hắn cái thứ nhất tưởng chính là Manh Manh, đánh chết hắn cũng không chịu rời đi Manh Manh. Dù sao đối với hắn tới nói, ở thôn Đào Nguyên hảo hảo kinh doanh, cũng so đi Bắc Kinh xem náo nhiệt hiếu thắng, thôn Đào Nguyên mới là hắn cơ nghiệp. Liên tính là Bắc Kinh, cũng chỉ hoan nên có tiền có tài hoa người, hắn hiện tại đã là lạc. Nghĩ tới nơi này, hắn liền cười đến có chút chương dương. Ra ra, ta tưởng lưu tại trong thôn cùng các ngươi, cũng tưởng đem nhà của chúng ta sản nghiệp làm đại, lại hảo hảo mà hiếu kính sư phụ ta, đem võ công luyện một luyện. Những việc này, đều không thể đi Bắc Kinh. Trương lão đầu trong lòng có chút an ủi, còn là thực không cam lòng mà nói, Thanh Hoa Bắc Đại nói ra đi thật tốt nghe à, Đào Nguyên Đại học liền không như vậy có mặt mũi. Duệ Ca Nhi càng cười càng sán lạ, ra ra ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, giống ta như vậy người thông minh, đi đến chỗ nào không đều giống nhau sao. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc nói ra chính mình dạ tâm. Ta hy vọng người khác về sau nhắc tới ta, không phải cái kia thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại Trương Tư Duệ, mà là sáng lập cái gì xí nghiệp Trương Tư Duệ, kiếm được nhiều ít bao nhiêu tiền Trương Tư Duệ, lấy được cái gì thành tựu Trương Tư Duệ. Thanh Hoa Bắc Đại cố nhiên hảo, nhưng ta không cần bọn họ cho ta mặt dài, ta chính là ta dùng thực tế hành động tới chứng minh cho các ngươi xem, ra ra nãi nãi, các ngươi tin tưởng ta đi. Nói đến cuối cùng, Duệ Ca Nhi trong mắt đã là tia sáng kỳ dị liên tục, thật giống như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, chính lập lòe ra kinh thế hai tục lóa mắt quan huy. Trương lão thái đều không cấm động dung, nàng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Duệ Ca Nhi lời nói, có hắn đạo lý. Nàng giúp đỡ khuyên nổi lên Trương lão đầu nói, hai tử có ý nghĩ của chính mình, chúng ta cũng đừng buộc hắn. Ngươi xem hắn bản thân là có thể thi đậu Trạng Nguyên, hai tử khác liền tính đi đọc Thanh Hoa Bắc Đại, cũng không có nhà của chúng ta Duệ Ca Nhi thông minh. Còn không phải là một cái đại học sao, hắn muốn đi đọc Đào Nguyên Đại học, ngươi khiến cho hắn đi thôi. Trương lão đầu trung quy vẫn là mềm lòng, hắn nhìn trước mắt như thanh tùng đứng thẳng Duệ Ca Nhi, trong bất chi bất giác, cái này tôn tử đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Không được, ta phải chạy nhanh đi thúc giục một thúc giục, làm cho bọn họ nhiều chiêu mấy cái hảo lao sư lại đây. Hắn ở nhà ngồi không yên, Duệ Ca Nhi nếu muốn đi đọc Đào Nguyên Đại học, hắn cái này làm ra ra, phải tận lực cho hắn sáng tạo hảo điều kiện. Tin tức ở trong thôn đầu truyền khai, Duệ Ca Nhi hắn thế nhưng cự tuyệt Thanh Hoa cùng Bắc Đại, lựa chọn đi Đào Nguyên Đại học đọc sách, này so với hắn phía trước thi đậu Trạng Nguyên, lại bị Thanh Hoa Bắc Đại lao sư cướp đoạt tới cướp đoạt đi, còn muốn cho người trong thôn khiếp sợ. Manh Manh cũng nghe tới rồi một ít đồn đãi, ngày nọ nàng cùng Duệ Ca Nhi ở trên bờ cắt tản bộ thời điểm, liền thử tính hỏi, Duệ ca ca, bọn họ đều nói ngươi điên rồi, ngươi vì cái gì không đi đọc Thanh Hoa cùng Bắc Đại. Duệ Ca Nhi dừng bước chân, chính xác đối với Manh Manh nói, muội muội, ngươi phía trước không phải nói, muốn lưu tại trong thôn đọc sách sao, ta đây cũng lưu lại bồi ngươi. Manh Manh không hề có ngượng ngùng, nàng chỉ là cảm thấy đáng tiếc, nàng so đo chính mình nói, ta là nữ hài tử, ta cũng không có gì tiến tới tâm, lưu tại trong thôn liền lưu tại trong thôn. Nhưng ngươi là nam hài tử, ngươi không giống nhau. Duệ Ca Nhi yên tâm, hắn gợi lên khỏe miệng nói, giống nhau, ta lưu tại trong thôn, cũng giống nhau có tiền đồ. Manh Manh, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi như vậy xa địa phương, một năm cũng không thấy được vài lần mặt sao? Manh Manh ở Duệ Ca Nhi sáng quắc trong ánh mắt, mặt lén lúc đỏ, nàng mấp máy môi nói, giống như, cũng không như vậy hy vọng đi. Hắn đại hỉ, giống thể như vậy nói, ta đây liền cùng ngươi nói định rồi, ta bồi ngươi, ngươi bồi ta, không được đổi ý. Duệ Ca Nhi ánh mắt, làm Manh Manh không còn chỗ ẩn thân. Manh Manh cảm thấy giờ này khắc này, giống như có chỗ nào không thích hợp, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút khủng hoảng, rồi lại không thể nói tới, cuối cùng chỉ có thể trung thành với chính mình nội tâm nói, hảo đi, vậy nói như vậy định rồi. Duệ ca nhi quyết định lưu tại trong thôn nhậm thư, chính hắn là hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc, không phải có câu nói rất đúng sao, lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại. Hắn trong lòng có dự tính, biết mọi người đều đang chờ xem hắn chê cười, chính hắn có thể không thèm để ý, lại không cho phép manh manh về sau, cũng đã chịu đồng dạng ủy khuất. Mọi người không phải xem thường Đào Nguyên đại học sao, hắn liền phải dùng thực tế hành động tới vả mặt. Thức mau, hắn liền triệu tập Đào Nguyên đại học lãnh đạo nhóm tới mở họp. Thừa dịp hiện tại còn không có phát thư thông báo trúng tuyển, chúng ta phải dùng kết xù học đồng, tới hấp dẫn ưu tú học sinh, làm cho bọn họ đều tới đọc Đào Nguyên đại học. Ngồi ở phòng họp chung lãnh đạo, đều minh bạch hắn là tương lai chủ tịch, liền tính là hiện tại, hắn cũng là Đào Nguyên đại học đồng sự chi nhất, lời nói đương nhiên hảo xử. Hiệu trưởng liền dẫn đầu cổ động nói, A Duệ, cái này học đồng tiêu chuẩn là nhiều ít. Duệ ca nhi bình tĩnh mà nói, không có tiêu chuẩn, 1 vạn không được liền 2 vạn, 2 vạn không được liền 3 vạn, 3 vạn nếu là còn không được, vậy 5 vạn. Ta cũng không tin, trọng thường dưới, sẽ không có học sinh nguyện ý tới. T. Phòng học chung, động tác nhất trí mà vang lên một mảnh hút không khí thanh. 5 vạn đồng tiền là cái gì khái niệm? Ở bọn họ tỉnh thành, đều có thể mua được 2 căn hộ, nếu là ở nông thôn, kia càng là trực tiếp là có thể đương địa chủ ông chủ. Đầu năm nay, vạn nguyên hộ đều vẫn là trong truyền thuyết sự tình đâu, 5 vạn nguyên, đó chính là 5 cái vạn nguyên hộ. Có cái giáo lãnh đạo thử nói, A Duệ, nếu là 5 vạn còn không được đâu. Duệ ca nhi ánh mắt như điện mà nhìn về phía hắn, cười như không cười mà nói, nếu là 5 vạn đều đả động không được, người nọ không phải quá lòng tham, chính là không diễn. Chúng ta không suy xét loại tình huống này. Hắn gõ gõ cái bàn, tiếp tục hướng phía dưới nói, nếu có học sinh chủ động xin, cũng không phải ai đều có thể trúng tuyển, muốn chọn thành tích tốt, có động thủ năng lực, hoặc là có sở trường đặc biệt cũng đúng. Ta tính toán ở toàn cầu đều làm quảng cáo, thu một đám lưu học sinh cùng ưu tú học sinh, chỉ cần bọn họ chịu tới, mặc kệ là học phí, chi phí phụ, dừng chân phí, sinh hoạt phí, toàn bộ đều có thể miễn. Có quốc tế học sinh, chúng ta liền có thể xin quốc tế xếp hạng. Còn có, sở hữu lao sư, đều chiêu tiến sĩ trở lên, tốt nhất là lưu quá học tiến sĩ, đã bắt được chức danh càng tốt. Mỗi người phát 20 vạn đến 60 vạn an gia phí, lại cấp một bộ tỉnh thành phòng ở, con cái cùng phối ngẫu đều có thể tới, đi học cùng công tác đều không phải vấn đề. Hắn đem sở hữu lãnh đạo đều nói được không có thanh âm, lại ý chí chiến đấu sục sôi mà giảng. Bước tiếp theo, ta tính toán tuyển nhận một đám ưu tú nghiên cứu học giả, làm cho bọn họ tới chúng ta trường học chủ trì phòng thí nghiệm, đặc biệt là vật lý, hóa học, máy móc, phát minh này đó lĩnh vực, muốn nhiều ít kinh phí, liền có bao nhiêu kinh phí. Hắn cũng không tin, cái này kế hoạch thực thi ra tới, sẽ lộng không ra một cái hảo học giáo, kia không phải nói dẫn sao. Ở đây sở hữu lãnh đạo, đều bị hắn lời nói hùng hồn sợ ngây người, hảo gia hỏa. Này hoàn toàn chính là cái tiêu tiền kế hoạch, thành thật kiên định đều là dựa vào tiền tạp ra tới, quá con mẹ nó có lực. Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, muốn thật là như vậy làm, kia bọn họ Đào Nguyên đại học, không phải thượng 1 cái 2 cái bậc thang, đó là trực tiếp đáp thượng thang trời, một bước lên trời A. Chương 259. 8 tháng phân nhoáng lên mắt liền đi qua, Đào Nguyên đại học rốt cuộc nên đón tân sinh khai giảng quý. Duệ ca nhi buổi sáng đi trường học, các tân sinh đều mang theo bao lớn bao nhỏ, chỉ có hắn 2 tay trống trơn, gì cũng không có mang. Xuyên qua một đạo khải toàn môn hình thức đại môn, liền tới rồi vườn trường. Nó kiến ở trong sân gốc, lại ngoài ý muôn trống trải, chính giữa một cái đại lộ, 2 bên đều là bồn hoa. Nung diễm nhiệt liệt hoa giấy, tu bổ thành các loại tư thái, từng cây khai thành hoa thụ. Rực rỡ lãng mạn lam hoa doanh, nở rộ ra mãn thụ ngộng ảo tím. Gió nhẹ phất tới, rơi xuống đầy đất hương thơm. Hoa rời gốc cây còn có hoa nhi, mị nữ anh, lục tú cầu, ngàn tầng hồng, lam mục cúc, phấn hồng, cây thục quỳ, châu phi cắt cánh. Sáng lạn nhiều vẻ đoá hoa, hợp thành hoa hải dương. Từ bồn hoa bên cạnh, chạy dài khai đi tảng lớn mặt cỏ, trồng đầy từng cây cao lớn cây xanh. Tán thành lọng tre phượng hoàng thụ đã nở hoa rồi, từng mảnh lửa đỏ, thật giống như từng con phượng hoàng. Sống ở tại đây mỹ lệ vườn trường trung, cung cấp các tân sinh mang đi mát lạnh. Vườn trường vật kiến trúc, có Âu thức, cũng có kiểu Trung Quốc, còn có Trung Quốc và phương Tây kết hợp, đều thấp thoáng tại đây cây xanh hoa hồng giữa, như ẩn như hiện, khí phái phi phàm. Các tân sinh đi tới như vậy vườn trường, đều bị nơi này duyên dáng phong cảnh cấp mê hoặc. Nhìn kia hùng vĩ đồ sộ đại lễ đường, cửa sắp hàng 12 căn màu trắng hình tròn cây cột, có 3 tầng lâu như vậy cao, mặt sau trọn trống không to lớn cửa sổ, được khảm màu xanh ngọc pha lê, không cần đi vào đi xem, cũng có thể đoán ra bên trong là cỡ nào bao la hùng vĩ. Còn có kia u nhà yên lặng thư viện, cư nhiên từ từng hàng hình vòm đại môn sâu chuỗi mà thành, này đó đại môn đến cửa sổ gian khoảng cách, chính là hành lang, liền khung đỉnh đều trang trí đến dị thường xinh đẹp. Nhìn nhìn lại bên ngoài, thổ hoàng sắc tường cùng gạch màu đỏ ngói, cho người ta cảm giác chính là, này tòa thư viện cực kỳ xinh đẹp. Còn có kia hồng sơn bạch tường kiểu Trung Quốc kiến trúc, Nam Bắc tung hoành 12 cái mở rộng ra gian, phân 3 tầng lâu, nóc nhà là màu xám, có nói không nên lời hùng hồn cùng đại khí. Vừa thấy kia bảng hiệu, hắc, cư nhiên là tiếng Trung hệ phong học, thật là điển nhã khí phái nột. Các tân sinh nhất chú ý, vẫn là bản thân ký túc xá. Hảo gia hỏa, đều là tân đến không thể lại tân tân nhà lầu, bên trong sáng sủa sạch sẽ, diện tích cũng thực rộng thoáng, gian gian đều có điều hòa, chính hô hô mà thổi gió lạnh. 4 người trụ một gian, kia đều là thấp nhất tiêu xứng. Vận khí tốt, còn có thể phân đến phòng đi, 3 người gian, 2 người gian đều có, thậm chí còn có 1 người đơn độc trụ. Dương A, án thư A, ngăn tủ A, cái gì cần có đều có, không cần lo lắng tắm cùng thượng vê nút cờ. Mỗi cái trong phòng đều nguyên bộ đâu. Này những học sinh, nơi nào gặp qua tốt như vậy điều kiện trường học A, cơ hồ là đương trường liền sững sờ ở nơi đó. Này vẫn là tư nhân sao? Như thế nào so với kia công lập đại học còn muốn xa hoa? Bọn học sinh khiếp sợ còn không ngừng này đó, bọn họ đi ra ngoài bên ngoài, phát hiện này vườn trường bên trong, cư nhiên còn có rất nhiều người nước ngoài. Vừa hỏi mới biết được, này đó đều là lưu học sinh, Anh Quốc, nước Mỹ, châu Âu, Ả Rập, thậm chí bọn họ nghe đều không có nghe nói qua quốc gia, cũng có lưu học sinh đến nơi này tới, quả thực chính là cái Liên Hiệp Quốc. Bọn họ hướng này vườn trường bên trong đi dạo, nơi trốn đều là bóng râm vần quanh, hoa thơm chim hót. Đến gần kia phía sau ngọn núi, mọi người còn phát hiện thành phiến biển hoa, các loại kêu không nổi danh tự tiểu hoa dại nhi cạnh tương nở rộ, thành đàn con bướm ở bụi hoa trung xuyên qua, bên này thải thải mật. Bên kia phát phấn thơm, dẫn tới một đám các nữ sinh nha nha mà thét chói tai, thật sự là quá mỹ. Không riêng các tân sinh cảm thấy vừa lòng, bọn họ gia trưởng cũng đều thực kinh hỉ đâu, đặc biệt là những cái đó đến từ đất liền tỉnh học sinh, bọn họ tiêu xài kết xù học đồng, đem cha mẹ đều tiện thể mang theo tới. Các gia trưởng một đường ngồi xe lửa nam hạ, kia trên người quần áo là từng cái mà thoát, ngoài cửa sổ biên cảnh sắc cũng là càng ngày càng lục, tới rồi thôn Đào Nguyên. Nơi này phồn vinh cùng phát đạt, quả thực kinh rất bọn họ hai mắt. Trên đời này thế nhưng còn có như vậy rồi rào nông thôn, nhìn này người trong thôn kiến cao lầu, khai ô tô, càng giàu có nhân gia còn có du thuyền nột, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Bọn họ cũng không biết chính là, kia cái gọi là du thuyền, kỳ thật là các thôn dân thuyền đánh cá, bình thường dùng để bắt cá cùng chiêu đãi du khách, cơ hồ từng nhà đều có, đình đầy toàn bộ bến tàu, xa xa vọng qua đi. Miên bản có bao nhiêu phong cách Tây. Các gia trưởng đều bị này phú quý mê mắt, nghĩ thầm phương Nam quả nhiên là thiên đường tồn tại, đã có người ở dặn dò nhà mình tiểu hài nhi. Chậc chậc chậc, tốt như vậy điều kiện, ngươi cho ta hảo hảo địa học, tương lai tốt nghiệp liền lưu lại nơi này, đừng hồi chúng ta kia quê quán. Bọn học sinh cũng là không được gật đầu, bọn họ trường đến năm nay 17-18 tuổi, chưa từng thấy quá như vậy phồn hoa thành thị. Theo chân bọn họ quê quán kia tiểu phá nông thôn so, nơi này chính là thành thị. Bọn họ khổ đọc mười mấy năm thư, còn không phải là vì lưu tại thành thị, hưởng thụ hảo sinh hoạt sao. Trong nháy mắt này, bọn họ đều thực may mắn lựa chọn Đào Nguyên Đại học, không riêng có thể bắt được kết xù học đồng, lưu tại này xinh đẹp vườn trường trung đọc sách. Chờ tương lai tốt nghiệp, còn bao phân phối, kém cỏi nhất cũng có thể đương cái quang vinh công nhân, hoàn toàn chính là vượt qua giai cấp. Các tân sinh đều đắc chí, những cái đó ngoại quốc lưu học sinh, cũng đều cảm thấy thực vừa lòng. Ở bọn họ quốc gia, rất nhiều người đều không đủ sức vào đại học phí dụng, bọn họ đi vào Trung Quốc, không riêng có thể miễn phí trên mặt đất đại học, còn có các loại trợ cấp có thể lấy. Không tiêu tiền còn có thể kiếm tiền, chuyện tốt như vậy nhì, đi đâu mà tìm. Hơn nữa nơi này điều kiện, cùng bọn họ quốc gia so, cũng không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng tốt. Bọn họ đều nghe nói, trường học tuyển nhận đến rất nhiều nhà khoa học, chuẩn bị tổ kiến phòng thí nghiệm. Có nghiên cứu khoa học năng lực, về sau nói không chừng là có thể ra thành quả, dính dính danh khí, đây mới là rơi xuống lợi ích thực tế rất tốt chỗ. Mới tới bọn học sinh, tại đây Mỹ Lệ vườn trường trung rong chơi, này chỗ nhìn xem, kia chỗ nhìn nhìn, xong rồi lại đi chiêu sinh chỗ báo danh, chỗ đó trường hợp, mới là chân chính náo nhiệt. Trên quảng trường nơi nơi đều là người, thao các loại điệu khẩu âm, Trung Quốc, ngoại quốc đều có, màu da càng là đại không giống nhau, hoàng, bạch, hắc, cây cỏ, hồng, làm người xem hoa mắt. Mọi người bài đội, đi các hệ báo danh, Duệ Ca Nhi cũng ở bên trong, hắn vóc dáng tối cao, giống thanh tùng giống nhau đứng ở trong đám người, quả thực giống như hạc trong bầy gà như vậy bắt mắt. Đã có không ít nữ sinh chú ý tới hắn, các nàng che che giấu giấu, thường thường liền hướng hắn bên kia nhìn, từ hắn kia hơi hơi cuốn khúc đầu tóc, đến tuấn lãng ngũ quan, lại đánh giá đến gợi cảm hầu kết cùng dày rộng bả vai, làm người nhịn không được muốn hương kia mặt trên rửa một rửa. Ai nha, người này là ai, lớn lên hảo xoái. Duệ Ca Nhi báo xong rồi danh, từ các nàng bên người đi ngang qua, này đàn nữ sinh liền bộc phát ra không tiếng động thét chói tai. Các nàng chạy nhanh thu liễm khởi tư thái, khỏe miệng câu ra đẹp nhất độ cùng, ngượng ngùng đến gương mặt từng đỏ, như nước giống nhau con người, e thẹn mà nhìn Duệ Ca Nhi, lại phát hiện hắn đã đi xa, liền đầu đều không có hồi một cái. Hừ, người này rốt cuộc là ai? Có mấy cái tự xưng là mỹ mạo nữ học sinh, không cấm muốn mất mát. Các nàng đều là nghệ thuật hệ, cái đỉnh cái xinh đẹp, ngay cả người chung quanh, đều dùng kinh diệm ánh mắt nhìn các nàng. Chẳng lẽ cái kia nam sinh không có thấy sao? Mặc cho các nàng trong lòng như thế nào hờn dỗi, Duệ Ca Nhi trước sau cũng không có quay đầu lại xem một cái. Các nàng nhìn chăm chú vào Duệ Ca Nhi đĩnh bạt bóng dáng, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ngày hôm sau chính là quân huấn, sở hữu tân sinh đều đi vào sân thể dục kể trên đội, đồng sự nhóm cũng là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, bọn họ ngồi ở trên đài, quan vọng đài phía dưới đen nghìn nghịt đám người, đều không cấm cảm thấy vui sướng vạn phần. Đồng sự nhóm đối với Lăng Hư Tử chúc mừng nói, thật đúng là làm Duệ Ca Nhi làm được, thế nhưng tuyển nhận đến nhiều như vậy học sinh, còn có như vậy nhiều người nước ngoài, thật là ghê gớm nha, không hổ là thi đậu trạng nguyên người. Lăng Hư Tử mặt ngoài vui tươi hớn hở mà ứng thừa, trong lòng lại ở trong tối mắng, Duệ Ca Nhi cái kia bại gia tử, làm ra tới một cái thiêu tiền kế hoạch, hơi kém đảo rông hắn tiền bao. Bất quá thấy nhiều như vậy học sinh ở, hắn lại cảm thấy, hoa lại nhiều tiền, cũng là đáng giá. Trong bất chi bất giác, Lăng Hư Tử khỏe miệng đó là càng tiểu càng cao, nhìn nhà hắn đồ nhi cỡ nào có bản lĩnh, đây đều là hắn dạy ra đâu. Sân thể dục thượng huấn luyện đúng là khí thế ngất trời thời điểm, đồng sự nhóm đều đi rồi, chỉ để lại bọn học sinh còn ở khổ bức mà thao luyện. Bọn họ ở huấn luyện viên tiếng còi chung, trong chốc lát nghiêm, trong chốc lát nghỉ, trong chốc lát lại chạy bộ đi, mỗi người rơi mồ hôi, khổ ha ha mà chạy nổi lên bước. Khai giảng mấy ngày nay, bọn họ không chỉ có muốn ở sân thể dục thượng chạy, còn muốn vòng quanh trường học chạy, thậm chí muốn chạy ra trường học, ở Long Lĩnh trên đường núi qua lại mà huấn luyện dã ngoại. Cái gì đi nghiêm A tế bước, gập bụng, ít nhảy cùng hít đất, đều là các giáo quan khảo tra hạng mục. Các bạn học một cái so một cái mệt, một cái so một cái khổ, chỉ có Duệ Ca Nhi còn giống cái giống như người không có việc gì, làm gì liền làm gì. Động tác so với ai khác đều tiêu chuẩn, còn kiên trì đến nhất lâu. Tỷ như nói tập hít đất hảo, nếu không phải huấn luyện viên làm hắn dừng lại, hắn có thể chống được thiên hoang địa lao đi. Bọn họ công thương quản lý hệ nam sinh liền nói, cái kia Trương Tư Duệ, thể năng quá hảo cũng không thể lấy ra tới hiện nhà, làm chúng ta những người này như thế nào sống. Có đôi khi người so người, thật là tức chết người. Những cái đó nông thôn tới học sinh, bọn họ từ nhỏ liền làm quán việc nhà nông. Vốn đang cho rằng bản thân thể lực thực hảo đâu, không nghĩ tới ở Duệ Ca Nhi trước mặt, lại sôi nổi bại hạ trở tới. Các nam sinh thua sắc mặt thảm đạm, các nữ sinh lại ở hoan hô. Cố lên A, Trương Tư Duệ, cố lên, người là nhất đồng. Bọn họ ở trên bờ cắt tiến hành mở rộng huấn luyện viên cũng không biết là cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, cư nhiên muốn cùng Duệ Ca Nhi đánh nhau. Hắn sớm nhìn ra tới tiểu tử này có công phu. Hôm nay cái liền phải hảo hảo mà luận bàn luận bàn. Này hết thảy tha, liền nhìn ra cao thấp tới. các giáo quan học đều là giết người công phu, ra chiêu kêu một cái mau tàn nhẫn chuẩn. Duệ ca nhi cũng không kém, hắn từ nhỏ liền luyện võ công, từ trong tới ngoài kia đều là tràn ngập lực lượng. Huấn luyện viên muốn mau, hắn liền so với hắn càng mau. Huấn luyện viên chơi tàn nhẫn, hắn liền so với hắn ác hơn. Cuối cùng cái kia chuẩn tự, không ai so với hắn càng chuẩn, muốn đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào, muốn bắt chỗ nào liền chảo chỗ nào, còn chuyên hướng huấn luyện viên trên người yếu ớt nhất địa phương tập kích, làm đến huấn luyện viên đều sợ hắn. Đình đình đình. Huấn luyện viên vội vàng kêu đình, hắn dùng xem quái vật ánh mắt, đánh giá Duệ ca nhi, rốt cuộc túi đầu nói, ta thua, ngươi lợi hại, ngươi này thân công phu là với ai học. Duệ ca nhi thu hồi tư thế, mỉm cười nói, sư phụ ta, hắn là ai ngươi liền không cần phải xen vào, còn đánh nữa hay không? Không đánh không đánh, tiểu tử ngươi xuống tay không nhẹ không nặng, đánh đến ta trên người lao đau. Huấn luyện viên xoa cánh tay chân, thử khai nha, liệt khai miệng, sắc mặt lao dữ tợn, thuần túy đau. Hắn không biết Duệ ca nhi đã lưu thủ, nếu là hắn toàn lực xuất kích, liền cục đá đều có thể bị hắn bóp nát, càng đừng nói huấn luyện viên trên người xương cốt, có giữ được hay không, kia còn hai nói đi. Các nữ sinh nhìn đến Trương Tư Duệ đánh bại huấn luyện viên, kia càng là kích động đến lợi hại. Thế nào, có phải hay không rất tuấn tú? Hắn chính là ngày đó ta cùng ngươi nói người kia. Trên bờ các nữ sinh, đều ở lén lút mà nhìn hắn, xoay người sang chỗ khác cùng các đồng bạn nói lặng lẽ lời nói. Các nàng đồng bạn cũng đều ửng đỏ mặt, nháy mắt lấp lánh tình, tràn đầy sùng bái mà nhìn Duệ ca nhi nói, hoa, thật sự hào xoái, ta liền chưa thấy qua giống hắn như vậy đẹp người. Khai giảng không mấy ngày, Duệ ca nhi liền ở các nữ sinh trong mắt có tiếng. Hắn vóc dáng cao, tướng mạo tuấn, ngay cả mặt vô biểu tình thời điểm, cũng lộ ra một cổ tự phụ khí, theo chân bọn họ trong trường học những cái đó miệng còn hôi sữa nam sinh hoàn toàn bất đồng, đặc biệt mà nam nhân. Các nàng trộm mà đánh giá Duệ ca nhi, liền phát hiện hắn hướng bờ cắt bên cạnh đi tới, vội vàng nói thầm nói, ai ai ai, hắn xuống dưới, chúng ta qua đi bên kia. Này đàn nữ hải tử, làm bộ thực trong lúc lơ đãng đi qua đi, đều tưởng khiến cho Duệ ca nhi chú ý. Đừng tưởng rằng các nữ sinh cũng chỉ biết rụt rè, đầu năm nay tư tưởng đều bung ra, người trẻ tuổi tôn trọng luyến ái tự do, đại học bên trong các loại giao bạn qua thư từ A, ái hưu hội A, vũ hội A, đó là nhiều vô cùng, nếu có thể ở đại học tìm được một cái đối tượng, kia càng là lại lãng mạn bất quá chuyện này. Các nữ sinh đúng là thanh xuân tuổi tác, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới Duệ ca nhi là toàn bộ trong trường học, xuất sắc nhất cái kia nam sinh đâu. Các nàng liêu tóc, loát vào áo, có chút tâm cơ thâm trầm, còn làm bộ ở đá hạ cát, đều muốn cho Duệ ca nhi nhìn đến các nàng đẹp nhất kia một mặt. Chính là này phiên động tác, đều như là làm cấp người mù xem. Duệ ca nhi thẳng từ các nàng bên người trải qua, cầm lấy trên mặt đất quân mũ cùng quân ấm nước liền rời đi, liền khỏe mắt dư quang. Đều không có hướng các nàng trên người quét liếc mắt một cái. A, hắn liền như vậy đi rồi, không thấy được chúng ta sao? Các nữ sinh mất mát mà lẩm bẩm miệng, có cái tính tình không tốt, còn nói thầm mắng, ngốc đầu ngỗng, thật khó hiểu phong tình. Duệ ca nhi căn bản liền không biết này đó, quân huấn qua đi, hắn mỗi ngày đều nghiêm túc mà đi đi học, nhàn rỗi thời gian còn muốn vội trong công ty chuyện này, còn muốn đi tìm hắn sư phụ luyện công, còn muốn bồi manh manh. Nào có thời gian dối đi phản ứng những cái đó nữ sinh, hắn liền tính thấy, cũng coi như không nhìn thấy. Không nghĩ tới này đó nữ sinh, cư nhiên không có từ bỏ, các nàng không biết từ chỗ nào, hỏi tham gia hắn thời khóa biểu, thường xuyên ở hắn tan học lúc sau chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Như vậy số lần nhiều, liền hắn lớp học đồng học đều quan sát ra tới. Nay không, trung tan học vừa mới vang lên, lại có nữ sinh đứng ở phòng học bên ngoài, chờ đổ Duệ ca nhi. Trong phòng học nam sinh thấy, không khỏi là mặt quỷ, chế nhạo mà đối với Duệ ca nhi nói, A Duệ, ngươi mau nhìn một cái, các nàng đều đang xem ngươi. Duệ ca nhi thu hồi sách giáo khoa, hắn mặt vô biểu tình mà đứng lên, chỉ ném xuống một câu, đi rồi, đi ăn cơm. Uy, ngươi không có thấy sao? Hắn phía sau nam đồng học đuổi theo hỏi, nhưng là Duệ ca nhi đã đi xa. Mấy cái nam đồng học ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Liền có người chua mà nói, thật là quái nhân, như vậy nhiều nữ sinh thích hắn thế nhưng không điều các nàng. Nếu là gác ở chính bọn họ trên người, bọn họ sớm chạy đi lên lấy lòng. Những cái đó nữ sinh cũng thật là, chỉ lo Trương Tư Duệ, nhìn không tới bọn họ sao? Các nữ sinh thật đúng là nhìn không thấy người khác, các nàng trong mắt, cũng chỉ có một cái Trương Tư Duệ. Từ phòng học đi đến cổng trường này một đường, đều có nữ sinh ý đồ cùng hắn đến gần tới, nhưng là toàn bộ bị hắn mặt lạnh, cấp dọa trở về. Cái này làm đến các nữ sinh lại là sinh khí, lại là không cam lòng, các nàng đều đã buông mặt mũi, cấp đủ ám chỉ, người bình thường đều biết hẳn là như thế nào làm, không nghĩ tới Trương Tư Duệ thế nhưng còn làm như không thấy, này không phải giống nhau hạt, đây là tâm can phổi đều mù. Làm các nàng xông lên đi lý luận, đương nhiên là không có khả năng, rốt cuộc ra mặt mỏng, chỉ có thể thở phì phì mà trừng mắt Duệ ca nhi, tựa muốn đem hắn bóng dáng trừng xuất động tới. Liên ở ngay lúc này, các nàng phát hiện phía trước Duệ ca nhi, đống nhiên ngừng lại, chẳng lẽ hắn ý thức được chính mình sai rồi, chuẩn bị phản ứng các nàng sao? Ngay sau đó, các nữ sinh tâm, ào ào mà vỡ vụn. Các nàng thấy cổng trường nơi đó, xuất hiện một người nữ sinh, tuổi nhìn so các nàng còn nhỏ, lại kêu đến so các nàng ai đều thân thiết. Duệ ca ca, ta mãi mãi kêu ngươi về nhà ăn cơm, nàng hôm nay là manh manh trong miệng bở lạ mà nói cái không ngừng. Đi theo Duệ ca nhi dần dần đi ra cổng trường, nàng mặt sau nói gì, mọi người đều nghe không được. Các nữ sinh ghen ghét đến trong lòng lên men, nữ hài tử kia đến tuột cùng là ai nha, dựa vào cái gì có thể làm Trương Tư Duệ đi theo nàng đi. Các nàng xúc động mà theo sau, liền thấy lệnh nhân tâm toái một màn. Chỉ thấy Trương Tư Duệ ẩn ẩn mà hộ ở cái kia nữ sinh bên tay trái, cười đến kia kêu một cái hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở à, nguyên lai hắn có thể như vậy ôn nhu. Cái kia nữ sinh, nàng rốt cuộc là ai nha nàng? Chương 260. Cái này bị các nữ sinh ghen ghét người, đương nhiên chính là manh manh. Duệ ca nhi đi thượng đại học, nàng cũng thượng cao trung, liền ở bọn họ trong thôn đảo nguyên cao trung đi học. Nói đến nàng phía trước trung khảo A, Phùng Lao Thái còn có chút đáng tiếc đâu. Nhà bọn họ manh manh khảo tới rồi toàn thành phố đệ nhất, thị nhất trung đều tưởng đem nàng chiêu qua đi đọc sách, nàng lại không chịu đi. Phùng Lao Thái khuyên nàng, nàng còn trái lại khuyên Phùng Lao Thái. Mãi mãi, ta đi đến thành phố mặt đọc sách, kia trong nhà ai tới bồi ngươi A. Đại ca nhị ca đều đi nơi khác vào đại học, ngươi một người ở nhà không tịch mịch sao? Sẽ không tưởng ta sao? Phùng Lao Thái bị nàng này ngọt ngào miệng nhi hương đến, trực tiếp cười mị mắt. Nàng ninh ninh manh manh khuôn mặt nhỏ nói, ngươi muốn thật đi đến thành phố đọc sách, kia mãi mãi liền không khai quẩy bán quà vặt, mãi mãi cũng đi thành phố, bồi ngươi đọc sách. Manh manh đem thân mình vặn đến giống bánh quai trèo dường như, an vạ nàng mãi mãi trong lòng ngực nói, ta không, ta liền phải lưu tại trong thôn bồi mãi mãi, làm mãi mãi cho ta làm tốt ăn, mỗi ngày đều chiếu cố ta thích nhất mãi mãi. Phùng Lao Thái cao hứng nha, miệng đều khép không được, nàng trong lòng so ăn mật còn muốn ngọt, nhịn không được điểm điểm manh manh môi nói, ngươi này trương cái miệng nhỏ nha, tận sẽ hứng người. Nói thật, mãi mãi cũng luyến tiếc cho ngươi đi thành phố, đào nguyên cao trùng cũng rất không tồi, ngươi hai cái ca đều ở nơi đó thi đậu hảo đại học, vậy ngươi liền lưu tại trong thôn đi. Manh manh thu phục nàng mãi, tới rồi 9 tháng sơ, liền con cặp sách đi học. Xoay năm nàng đã 15 tuổi. Thân thể giống chịu điều nhi dường như trường cao, cùng nàng mụ mụ Tô Huyền giống nhau, là thon thả vòng eo, thon dài chân nhi, thiên nga cổ, lồi lom thân hình. Nàng từ nhỏ dinh dưỡng bổ đến đủ, kia thật là phía trước cổ, mặt sau kiểu, phổ phổ thông thông giáo phục mặc ở trên người nàng, đều ngăn không được kia hiểu điệu mạn rượu dáng người. Như vậy manh manh đi ở vườn trường, mọi người quăng nhìn đến nàng bóng dáng, đã bị mê đến không được. Chờ bọn họ vòng tới rồi phía trước. Thấy manh manh dung mạo, kia càng là kinh diễm đến hai mắt tỏa ánh sáng, bóng đèn cũng chưa như vậy lượng. Nhìn cái này nữ hài nhi, liền cùng ngày đó tiên giống nhau Mỹ, nàng rốt cuộc là ai nha? Chung quanh học sinh đều khắp nơi hỏi thăm lên, liền có kia trong thôn và nói, hắc hắc, chúng ta trong thôn Phùng Vũ Manh, nghe nói qua tên này không có. T. Xôn xao. Mọi người có một cái tính một cái, đều động tác nhất trí mà sợ ngây người. Nguyên lai cái này xinh đẹp nữ hài nhi, thế nhưng là trong truyền thuyết cái kia thực sẽ vẽ tranh Phùng Vũ Manh. Hóa ra nàng trường như vậy xinh đẹp à, ông trời đối nàng cũng thật tốt quá đi, không riêng người lớn lên đẹp, vẽ tranh còn như vậy hảo, ta còn nghe nói nàng là chúng ta trong trường học đệ nhất đâu. Bọn học sinh đều giống nhìn đến thần tượng dường như, đó là gặp người liền khen, cao nhất nhất ban cái kia Phùng Vũ Manh, khẳng định là bọn họ trong trường học giáo hoa không chạy, thật thật đẹp. Manh manh mỹ mạo, không riêng có thể kinh sợ trụ kia giúp nam sinh, ngay cả bọn họ trong ban nữ sinh, cũng đối với manh manh xem sửng sốt thần. Tứ Hỷ bắt tay Chi Lăng ở bàn học thượng, thấy được nữ các bạn học cơ hồ phải chảy nước miếng mặt, liền nghịch ngậm mà nở nụ cười. Nàng vươn tay nhi đi, giống lưu manh giống nhau vướt ve manh manh mặt, hoặc lưu lưu, liền theo sát tán thưởng lên. Quá mỹ manh manh, ông trời cho ngươi như vậy mỹ mặt, vì sao trả lại cho ngươi như vậy bạch làn da? Cho ngươi như vậy bạch làn da, vì sao trả lại cho ngươi như vậy hắc đầu tóc? Nàng vén lên manh manh một sợi tóc đẹp, thật sâu mà hít một hơi nói, ân, còn hương hương, manh manh ngươi lau cái gì phấn? Manh manh bị nàng đậu đến giờ khóc giờ cười, nàng chụp bay Tứ Hỷ tay nói, không có à, Tứ Hỷ, ngươi đừng náo loạn. Tứ Hỷ xem xét người chung quanh nói, hì hì, ta ngồi cùng bàn là đại mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta đâu, còn không được ta đắc ý một chút. Sắc thật có rất nhiều người hâm mộ nàng, có thể cùng như vậy mỹ nhân nhi ngồi ở một khối, kia thật là ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai chén, nằm mơ đều có thể nhiều cười hai tiếng. Bọn họ chỉ hận không có sớm một chút nhi tới, làm Tứ Hỷ đoạt đi rồi cái này ngồi cùng bàn vị trí. Bọn họ cũng không biết chính là, liền tính bọn họ sớm mà tới, manh manh ngồi cùng bàn, nên là Tứ Hỷ vẫn là Tứ Hỷ, vị trí này nàng từ nhỏ ngồi vào đại, không ai có thể cướp đi nó. Chủ nhiệm lớp kịp thời mà đi tới phòng học chung, đánh gãy các bạn học Hà Tư. Các bạn học hảo, hoan nên đi vào đảo nguyên cao trung cao nhất nhất ban, bắt đầu các ngươi cao trung tân sinh hoạt, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp, Lưu Vĩnh Trấn. Hắn ở bảng đen thượng, viết xuống tên của mình, liền xoay người nói, các ngươi có thể bị phân đến nhất ban, thuyết minh các ngươi thành tích, ở trong trường học đều là xếp hạng phía trước, hy vọng các ngươi quên đi quá khứ thành tích, trong tương lai 3 năm chung. Hảo hảo học tập, tranh thủ ở thi đại học thời điểm, khảo ra hảo thành tích, thi đậu hảo đại học, cho các ngươi chính mình một công đạo, cung cấp gia trưởng một công đạo. Hắn tiêu sái mà đem phấn viết ném vào hộp, liền vô vô tay nói, hảo, nói nhiều như vậy, phía dưới ta tuyên bố một chút ban cán bộ danh sách, ta gọi vào ai, ai liền đứng lên. Lưu Vĩnh Trấn cầm lấy lớp học danh sách, chiếu kia mặt trên trình tự liền bắt đầu niệm, Phùng Vũ Manh, là vị nào? Đến. Lão sư ta ở chỗ này. Manh manh lập tức đứng lên, kia ngoan ngoan bộ dáng, phá lệ mà làm cho người ta thích. Lưu Vĩnh Trấn đã sớm nhận thức nàng, hắn cười nói, Phùng Vũ Manh đồng học, là tân sinh trung đệ nhất danh, cũng là toàn thị đệ nhất, nàng đảm đương lớp trưởng, mọi người đều không có ý kiến đi. Không có. Mọi người đều nào nói, các tân sinh vừa tới đi học, ai cũng không quen biết ai, duy nhất nghe nói qua tên, chính là Phùng Vũ Manh. Đại bộ phận người đều không có ý kiến, cho dù có ý kiến, cũng ngượng ngùng ở thời điểm này nói ra. Kia hảo Lưu Vĩnh Trấn đang chuẩn bị tuyên bố kết quả, không nghĩ tới manh manh chính mình lại không đồng ý. Lưu lão sư, ta không nghĩ làm lớp trưởng. Lưu Vĩnh Trấn kinh ngạc mà nói, vì cái gì? Phùng Vũ Manh đồng học, ngươi vì cái gì không nghĩ làm lớp trưởng? Manh manh còn có thể vì sao nha, nàng mỗi ngày muốn vội vàng học tập, vội vàng vẽ tranh. Vội vàng luyện thư pháp, không còn muốn vội vàng quản lý bầy cá, tuần tra long lĩnh, cùng hổ tử viên tử tiểu kim chúng nó chơi. Muốn vội sự tình thật sự quá nhiều, nào có như vậy nhiều nhàn rỗi, đi quản lớp học chuyện này. Nàng thực xin lỗi mà nói, Lưu lão sư, ta khóa ngoại thời gian còn muốn học tập vẽ tranh, khả năng không như vậy nhiều thời gian làm tốt lớp học công tác, ngươi vẫn là mời người khác đảm đương lớp trưởng đi. Nàng nói như vậy, xác thật là hợp tình hợp lý do. Bất luận kẻ nào đều biết nàng muốn luyện tập vẽ tranh, ngay cả chủ nhiệm lớp Lưu Vĩnh Trấn, cũng không dám chậm trễ nàng, liền đành phải đè xuống bàn tay, làm manh manh ngồi xuống đi. Lưu Vĩnh Trấn một lần nữa nhìn danh sách, đều không có tìm ra hắn cảm nhận chung lớp trưởng người được chọn, cứ như vậy trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lớp trưởng muốn khởi đến mẫu mực đi đầu tác dụng, là một cái lớp, quan trọng nhất ban cán bộ. Nếu Vũ Manh đồng học không nghĩ làm lớp trưởng, vậy các ngươi liền tới đề cử, cũng có thể tự tiến cử, cuối cùng xem ai được đến số phiếu nhiều nhất, ai liền tới làm lớp trưởng, đại gia có chịu không a? Như vậy kích thích chuyện này, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, bọn họ từ nhỏ đến lớn những cái đó lớp trưởng, đều là lao sư chỉ định, nào có chính bọn họ tuyển cử ra tới nha, không khỏi lại là hưng phấn, lại là khẩn trương. Hưng phấn chính là, mỗi người đều có cơ hội, đảm đương cái này lớp trưởng. Khẩn trương lại là có chút ngượng ngùng, nhiều như vậy đồng học đều nhìn đâu, làm cho bọn họ đi trên bục giảng nói ta phải làm lớp trưởng, nhiều thẹn thùng a. Lưu Vinh Trấn ở bảng đen thượng họa ra biên tới, đem ban cán bộ chức vị đều viết đi lên, liền đi đến đệ nhất bài, tìm vị trí ngồi xuống. Hắn vui tươi hớn hở mà nói, các ngươi đều đừng thất thần a, ai ngờ hảo phải vì các bạn học phục vụ, liền dũng cảm mà đứng lên, làm các bạn học đầu hắn một phiếu. Dũng cảm một chút, đều là thượng cao trung người, còn thẹn thùng sao. Các bạn học cười ha ha, nhưng rốt cuộc vẫn là không có người đứng lên, từng đợt trầm mặc qua đi, rốt cuộc có một người nữ sinh sợ hãi mà giơ lên tay. Lão sư, ta nghĩ đến tranh cử cái này lớp trưởng. Hảo. Lưu Vinh Trấn thực thưởng thức mà đánh giá cái này thanh tú nữ sinh, hỏi nàng nói, ngươi kêu gì danh nhi? Đến trên bục giảng đi nói, đem tên của ngươi viết đi lên. Cái này nữ sinh, thực rõ ràng làm cái hít sâu, mới lấy hết can đảm đi tới trên bục giảng, nàng cầm lấy phấn viết, liền thanh âm đều có chút run rẩy. Ta, tên của ta kêu Trần Mỹ Lệ, Trần là Nhị Đông Trần, Mỹ Lệ chính là cái kêu Mỹ Lệ. Nghe được phía dưới truyền đến hì hì tiếng cười, Trần Mỹ Lệ càng thêm luống cuống, nàng dùng sức mà cắn cắn môi dưới, bất cứ giá nào nói, ta phải làm lớp trưởng, thỉnh các bạn học duy trì ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, làm tốt cái này lớp trưởng, vì ban tập thể phục vụ. Nàng xoát xoát địa ở bảng đen thượng, viết xuống Trần Mỹ Lệ tên này, liền đi xuống đi. Ở nàng mặt sau, cũng có mấy cái đồng học lấy hết can đảm đi lên tranh cử. Nhưng là bởi vì Trần Mỹ Lệ cái thứ nhất ra tới, người còn lớn lên tương đối thanh tú, các bạn học đều đối nàng tương đối có hảo cảm, khá nhiều người đều đem phiếu đầu cho nàng, ngay cả Manh Manh cũng là như thế này. Manh Manh không muốn làm lớp trưởng, lại có người đề cử nàng đảm đương vui chơi giải trí ủy viên, hơn nữa không màng nàng phản đối, cư nhiên cao phiếu được tuyển. Lưu Vinh Trấn thống kê số phiếu lúc sau liền nói, Phùng Vũ Manh đồng học, người am hiểu vẽ tranh, cái này vui chơi giải trí ủy viên, khiến cho ngươi đảm đương, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Manh Manh còn có thể nói cái gì, nàng cũng thực bất đắc dĩ, cái này đã không có lấy cớ, chỉ có thể đáp ứng rồi. Tứ Hỷ từ đầu đến cuối, đều không có phải làm ban cán bộ ý tứ, nàng chỉ là vì Manh Manh cảm thấy không đáng giá. Manh Manh ngươi ngốc nha, có lớp trưởng ngươi không lo, đi đương cái vui chơi giải trí ủy viên. Kia không phải bị lớp trưởng quản chứ sao? Manh Manh chê cười nàng nói, một cái nho nhỏ lớp trưởng mà thôi, nơi nào có thể quản được ta? Ta xem cái kia Trần Mỹ Lệ, không như vậy đại mê quyền chức đi. Trần Mỹ Lệ sao? Ra ngoài Manh Manh dự kiến, nàng mê quyền chức thật đúng là rất đại. Từ nhỏ học được sơ trung, nàng đều là lớp trưởng, chính là trung khảo thời điểm, có chút phát huy thất thường, cư nhiên hơi kém liền sai mất lớp trưởng, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng. Nàng không riêng phải làm lớp trưởng, nàng còn muốn ở thành tích thượng chiến thắng Phùng Vũ Manh, không cho phép bất luận kẻ nào thắng đến nàng trên đầu. Manh Manh còn không có ý thức được, Trần Mỹ Lệ đã đem nàng nhớ thương thượng, nàng mỗi ngày ở trong trường học, đều là chuyên tâm học tập, trừ bỏ ngẫu nhiên ra ra báo bảng, cũng không quan tâm khác chuyện này. Cứ như vậy thời gian trôi mau, trong nháy mắt Nguyệt Khảo liền tới rồi, Manh Manh như cụ khảo tới rồi đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là cả năm cấp đệ nhất. Nàng chủ nhiệm lớp Lưu Vĩnh Trấn cao hứng nha, đương đường liền ở trên bục giảng khen ngợi nàng nói, Vũ Manh đồng học phát huy ra nàng nhất quán hảo thành tích, cho chúng ta ban đoạt được đệ nhất danh, vượt qua nhị ban đệ nhị danh suốt 34 phần, thật là làm tốt lắm, làm chúng ta vì Phùng Vũ Manh đồng học vỗ tay, hướng nàng học tập. Lưu Vinh Trấn đi đầu vỗ tay, lớp học đồng học cũng bạch bạch bạch vỗ tay, mọi người xem ánh mắt của nàng, đều đặc biệt mà sùng bái. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Trần Mỹ Lệ. Nàng phông lên trường, lại không có phát ra chút thanh âm. Nhìn kỹ, nàng khỏe miệng đều là xuống phía dưới hoai, trong lòng toan lưu thật sự nột. Nàng này ghen ghét bệnh cũ một phát, liền nhịn không được tưởng cấp Manh Manh xử một ngáng chân. Trước một ngày, chủ nhiệm lớp cho bọn hắn bố trí một ít toán học tác nghiệp, công đạo Trần Mỹ Lệ ngày hôm sau buổi sáng giúp hắn thu đi lên. Trần Mỹ Lệ ở trong ban thu tác nghiệp, cố ý rơi rớt Manh Manh. Manh Manh còn tưởng rằng nàng quên mất, chủ động giao đi lên. Không nghĩ tới Trần Mỹ Lệ thế nhưng đem nàng sách bài tập giấu đi, liền không giao cho lão sư. Kết quả chính là Lưu Vĩnh Trấn sửa xong rồi tác nghiệp, ở đăng ký điểm thời điểm, phát hiện duy độc không có Manh Manh. Hán đảo không cảm thấy là Manh Manh không làm bài tập, chỉ đương nàng là quên mất hoặc là thế nào, đi vào trong ban tìm nàng nói, Vũ Manh đồng học, ngươi có phải hay không quên đem sách bài tập mang đến? Lao sư vừa mới sửa xong rồi tác nghiệp, không có ngươi. Manh manh nghi hoặc mà nói, không có a, ta rõ ràng giao cho. Nàng nhìn về phía Trần Mỹ Lệ, không nghĩ tới Trần Mỹ Lệ thế nhưng vặn khai mặt, cái này manh manh còn có cái gì không rõ, khẳng định là cái này Trần Mỹ Lệ dở trò quỷ. Nàng rũ xuống mí mắt, lại lần nữa nhìn về phía Trần Mỹ Lệ thời điểm, đã mở ra cô ý công năng, liền như vậy quét một vòng, nàng liền phát hiện chính mình sách bài tập. Manh manh cô ý lớn tiếng mà nói, Lưu lão sư, ta vừa rồi đã đem sách bài tập giao cho lớp trưởng, nhưng là có người nói cho ta, nàng đem ta sách bài tập, giấu ở nàng bàn học bên trong, ta lúc ấy còn tưởng rằng là người ta nói giỡn, liền không có để ý. Lưu Vinh Trấn đương trường nhăn lại mi, hỏi lại Trần Mỹ Lệ nói, đúng không? Trần Mỹ Lệ đồng học, ngươi thật sự đem Phùng Vũ Manh sách bài tập ẩn nấp rồi. Trần Mỹ Lệ mặt soát địa đỏ, nàng chỉ vào Manh Manh nói, nàng nói dối, nàng căn bản không có nộp bài tập. Manh Manh đằng mà đứng lên, nhanh chóng tới gần Trần Mỹ Lệ bàn học, lớn tiếng mà nói, ta rốt cuộc có hay không giao, làm ta tìm một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nàng đẩy ra muốn ngăn cản nàng Trần Mỹ Lệ, dùng sức kéo qua án thư, bang bang mà đem bên trong sách giáo khoa ném lại đây, quả nhiên nhảy ra đẻ ở nhất phía dưới sách bài tập. Manh Manh giơ lên cái này vỡ, cơ hồ muốn đem nó chụp ở Trần Mỹ Lệ trên mặt, chất vấn nàng nói, ngươi nói ta không có giao, kia cái này là cái gì? Vì cái gì sẽ bị ngươi đẻ ở bàn học hạ? Trần Mỹ Lệ giống thấy quỷ giống nhau, sắc mặt đỏ bạch, trắng hồng, cuối cùng mấp máy môi nói, ta thật sự không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng phản ứng xem như mau, lập tức liền vỗ chán nói, nga, ta nhớ ra rồi, hẳn là ta nộp bài tập thời điểm, không cẩn thận đem Phùng Vũ Manh vở rơi trên mặt đất, ta lúc ấy còn tưởng rằng là ta chính mình không cần vở, liền tùy tay tắc đi vào, không nghĩ tới cư nhiên là Phùng Vũ Manh đồng học vở. Lão sư, ta thật là quá sơ ý, ta lúc ấy vội vã đi tìm ngươi, cũng không có nghĩ nhiều. Nàng túi đầu, sợ hãi mà dùng đôi mắt ngắm ngắm Lưu Vĩnh Trấn, thực hổ thẹn mà nói, Lưu lão sư, ngươi sẽ không trách ta đi. Lưu Vĩnh Trấn không phải thực tin tưởng nàng lời nói, hắn trong lòng đối cái này nữ học sinh có chút thất vọng, nhưng sự tình như vậy tiểu, mặc kệ nàng có phải hay không cố ý, cũng không có biện pháp quá mức chỉ trích nàng. Lưu Vĩnh Trấn liền gõ nàng nói, Trần Mỹ Lệ đồng học, ngươi là làm lớp trưởng người, mọi chuyện đều phải vì các bạn học suy nghĩ, lần sau đừng lại như vậy sơ ý, ngươi hướng Phùng Vũ Manh đồng học nói lời xin lỗi đi. Cái gì? Còn muốn nàng xin lỗi? Trần Mỹ Lệ thực không cam lòng, nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo quang, mau đến làm người thấy không rõ, liền túi đầu đối với Manh Manh nói, Phùng Vũ Manh đồng học, thật là thực xin lỗi à, đều là ta không tốt. Mọi người đều là đồng học. Ta biết ngươi trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng ta cũng không phải cố ý, ngươi chớ có trách ta được không? Manh Manh cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện người, huống chi cái này Trần Mỹ Lệ lời nói, còn âm dương quái khí, nàng càng kết luận nàng là cố ý, làm sao có thể làm nàng lừa dối quá con đâu. Biết là ngươi không tốt, làm việc sơ ý, cũng đừng vội vã vu khống người khác, bị ta vạch trần, còn không chịu thừa nhận. Lần này là ta tác nghiệp, lần sau sẽ là cái gì đâu? Nếu là các bạn học ban phí, ngươi có phải hay không cũng sẽ rơi rất như vậy một chút. Trần Mỹ Lệ đều sắp trang không nổi nữa, nàng vội vàng mà nói, ngươi nói bậy, ta không phải người như vậy, ta bảo đảm, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Không có lần sau. Manh Manh quả quyết mà nói. Nàng gợi lên khóe môi, học Trần Mỹ Lệ nói, mọi người đều là đồng học, ta biết ngươi hiện tại trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng ta cũng sẽ không vì như vậy một chút việc nhỏ nhi. Liền đoán ngươi trách ngươi, chỉ hy vọng ngươi về sau làm việc, cảnh giác một chút. Manh Manh một phen lời nói, đem Trần Mỹ Lệ huấn đến giống tôn tử dường như, đương trường đỏ mặt xử tại nơi đó, tìm không thấy dưới bậc thang, vẫn là chủ nhiệm lớp làm nàng ngồi trở lại đi, nàng mới vội vội vàng vàng mà ngồi xuống. Mà lúc này, Manh Manh đã ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Tứ hỉ miệng trương đến có trứng gà như vậy đại, hơn nửa ngày, mới giơ ngón tay cái lên nói, uy vũ. Manh Manh ngươi vừa rồi thật hả giận, nên như vậy rồi Trần Mỹ Lệ, xem nàng về sau còn dám không dám kiêu ngạo. Nga đúng rồi, ngươi là như thế nào biết nàng đem ngươi sách bài tập giấu ở chỗ nào? Manh Manh nhấp miệng, cười đến thực thần bí, nàng tiến đến Tứ Hỉ bên lỗ thai, đệ thấp tiếng nói, ta đã sớm thấy, chỉ là ta cố ý không nói, liền chờ đánh nàng mặt đầu. Tứ Hỉ càng thêm sùng bái, nàng khoa trương mà nói, wow, manh manh ngươi thật là lợi hại nha, ai cũng khi dễ không đến ngươi. Tứ Hỷ thật đúng là nói đúng, manh manh mới sẽ không nhậm người khi dễ đâu, từ trước đến nay chỉ có nàng khi dễ người khác phân, quả quyết không có người khác khi dễ nàng đạo lý, giống Trần Mỹ Lệ cái loại này nhảy nhót vai hề, nàng căn bản không để ở trong lòng, trong nháy mắt liền đem nàng đương không khí giống nhau bỏ qua. Nhưng là Trần Mỹ Lệ, nàng sẽ như vậy cam tâm sao? Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng bị manh manh hạ như vậy đại mặt, ở toàn ban đồng học trước mặt, đều không dám ngẩng đầu, trong lòng xem như đem manh manh cấp ghi hận thượng, hai người như vậy kết hạ xuống núi. Chương 261 Manh manh, hậu thiên là ta thi đấu, ngươi muốn tới xem sao? Duệ ca nhi tan học sớm, hắn còn giống thường lui tới như vậy, chờ ở manh manh trường học bên ngoài, tiếp nàng tan học. Là đánh bóng rổ sao? Tứ Hỷ có thể hay không cũng đi xem. Manh manh vừa nghe liền có chút hứng thú, còn chỉ chính mình phía sau cái đuôi nhỏ, Tứ Hỷ cô nương. Duệ ca nhi thực bất đắc dĩ, đến chỗ nào đều thoát khỏi không được cái này Tứ Hỷ, hắn chỉ có thể gật đầu nói, các ngươi đều có thể tới, ta cho các ngươi lưu hai cái vị trí tốt nhất. Duệ ca nhi đối Đào Nguyên Đại học, đó là tương đương có quy hoạch. Ở hắn xem ra, Đào Nguyên Đại học muốn nổi danh, như vậy các loại thi đấu thành tích, liền thành cứng nhắc chỉ tiêu. Hắn không chỉ có tuyển nhận một đám học sinh chuyên thể thao, tổ chức bọn họ đánh bóng rổ, đánh bóng chuyền, đánh cầu lông, còn làm cho bọn họ đi bơi lội, đi luyện tập thuyền đua, thậm chí luyện võ thuật, tính toán luyện hảo, dẫn bọn hắn đi tham gia sinh viên đại hội thể thao, tranh thủ lấy cái thứ tự trở về. Mà chính hắn, bởi vì lớn lên cao, thân thể lại linh hoạt, đương nhiên mà gia nhập giáo đội bóng rổ, một có rảnh liền đi huấn luyện. Nay không, kiểm nghiệm bọn họ huấn luyện thành quả thời khắc tới. Trường học sân vận động, hai đám người mã đang ở trọng tài dưới sự chủ trì, vận sức chờ phát động. Mà ở bọn họ quanh thân trên chỗ ngồi, đã ngồi đầy người, trừ bỏ đối bóng rổ cảm thấy hứng thú các nam sinh, càng nhiều vẫn là nữ sinh. Các nàng đều ăn mặc nhất xinh đẹp váy, trang điểm đến hoa nhi dường như, trong tay giơ sáng long lanh banh vải nhiều màu, có chút người còn ở bình nước khoáng chứa đầy hạt cát, loảng xoảng mà gõ lên. Tư Duệ, xuất sắc vô hạn, ngạo thị quần hùng, ai cùng tranh phong. Tư Duệ, siêu việt cực hạn, anh dũng khi trước, khiêu chiến đệ nhất. Tư Duệ, rồng quấn hổ trồm, không gì sánh kịp, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Các nữ sinh kêu xong rồi khẩu hiệu, còn điên cuồng mà ồn ào lên, Trương Tư Duệ, cố lên. Ra. Manh manh mang theo nàng tiểu tỷ muội Tứ Hỷ đi tới nơi này, đều bị này đàn cuồng nhiệt các tỷ tỷ làm cho sợ ngây người. Tứ Hỷ nghe được lỗ tai ngứa, che miệng nói, manh manh, ngươi xem nhà ngươi Duệ ca ca, nhiều được hoan nghênh a. Manh manh kiêu ngạo mà nói, đúng vậy, Duệ ca ca là nhất đồng. Tứ Hỷ không biết là chuyện như thế nào, cư nhiên xấu hổ nổi lên manh manh, đồng ốc, hỉ hỉ, chúng ta đi vào ngồi đi. Duệ ca nhi sớm tại manh manh tiến vào thời điểm, liền chú ý tới nàng, khóe miệng lập tức liền dương lên. Hắn chờ manh manh ngồi xong về sau, liền hướng về phía nàng vây vây tay, nháy mắt thắng tới từng đợt thét chói tai, manh manh tiếng nói hỗn loạn ở bên trong, cư nhiên đều nghe không rõ. Duệ ca nhi vô vô chính mình ngực, lại chỉ manh manh, lúc này mới an tâm mà chuẩn bị thi đấu. Hắn là lam đội chủ lực, ăn mặc màu lam bốn hào đồng phục, nhất đẳng trọng tài thổi lên cái còi. Hắn tựa như một chi rời cung mũi tên, nháy mắt buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, đem bóng rổ cấp đoạt đi rồi. Hắn một bên không cầu, một bên ở trên sân thi đấu tả buôn hữu đột, tốc độ mau đến làm người xem cũng thấy không rõ, chỉ tới kịp thấy kia kiện màu lam đồng phục, giống như một mạt màu lam tia chớp, đồng nhiên gian đã tới hồng đội phòng thủ trận thượng. Kia hồng đội người hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ muốn đi ngăn lại hắn, nhưng căn bản ngăn không được a. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Duệ ca nhi, dơ bóng rổ, cao cao mà nhảy lấy đà, vèo mà một tiếng quăng vào bọn họ rổ. Hào cầu. Quan khán thi đấu các nam sinh, lập tức ồn ào lên, có kia hiểu công việc người còn nói, đây là ba phần cầu A, đều không có dính vào một chút biên. Quả nhiên, kia phía dưới thống kê điểm người, liền cấp lam đội phiên cái ba phân. Duệ ca nhi tiến cầu, này chung quanh cho hắn cố lên trợ uy các nữ sinh. Càng là thét chói tai đến lợi hại, thanh âm đại đến liền phải đem trần nhà cấp chấn xuống dưới. Manh manh cũng bị này không khí cảm nhiễm đến, kích động mà hô to, Duệ ca ca, cố lên à, Duệ ca ca. Nàng thanh âm này xuyên phá không khí trở ngại, truyền tới Duệ ca nhi lỗ thai, là như vậy dễ nghe. Hắn trương dương mà nở nụ cười, càng thêm đánh ra tinh thần. Kế tiếp, mọi người chỉ nhìn thấy hắn, trong chốc lát chạy vội tới bên này, trong chốc lát chạy tới bên kia, làm hồng đội khó lòng phòng bị, bóng rổ là một đám mà tiến, điểm cũng là 2 phần 3 phần như vậy mà thêm. Làm sao bây giờ? Bọn họ hồng đội vẫn là linh chứng vị đâu, cũng quá mất mặt. Kia hồng đội đội trưởng vừa thấy tình huống này không tốt, lập tức liền công đạo các đội viên nói, phá hỏng hắn, dùng lực lượng lớn nhất lấp kín hắn, không thể lại làm hắn tiến cầu. Bọn họ tiếp tục chạy vội ở sân bóng rổ thượng, mấy cái cầu thủ liền chuyên môn tìm đúng Duệ ca nhi tiến công phương hướng, xuất kỳ bất ý mà chắn ở phía trước. Cái này muốn đi ôm hắn eo, bị hắn cơ linh mà né tránh. Cái kia muốn đi ngăn lại hắn cầu, Duệ ca nhi thân mình một lùn, liền từ hắn cánh tay phía dưới lưu qua đi. Người bên cạnh vừa thấy không tốt, âm hiểm mà dùng ra chặn đường chân, không nghĩ tới Duệ ca nhi nhảy đánh lên, thẳng hướng kia hồng đội rổ khung phía dưới chạy như bay qua đi. Thủ rổ nhân tâm tưởng như vậy không được à, tình thế cấp bách bên trong, hắn phát huy ra vượt xa người thường bạo phát lực, cư nhiên bay lên trời, đôi tay giống cự vượn giống nhau cản lại đây, liền chuẩn bị muốn đem Duệ ca nhi trong tay bóng rổ cấp chụp được. Duệ ca nhi người ở giữa không trung, hai chân còn cuộn tròn, đúng là không hảo động đậy thời điểm. Mắt thấy này viên cầu, liền phải bị hồng đội người chụp đi rồi, hắn hét lớn một tiếng, chân hạ phát lực, thế nhưng lăng không chạy vội vài bước, cả người cao cao mà lướt qua rổ khung, thật sâu mà đem chỉnh viên cầu nhét vào rổ trong khung. Thẳng đến kia viên cầu, phanh phanh phanh mà rớt tới rồi trên mặt đất, hắn còn treo ở chỗ đó. Hoa dựa, không trung người bay nột. Hắn lại như thế nào làm được? Các nam sinh thét chói tai đến giọng nói đều thay đổi thanh. Đám kia nữ sinh, kia càng là nổi điên giống nhau mà ồn ào, tư duệ, hoàn mỹ vô hạn, ai cùng tranh phong. Tư duệ tất thắng. Tư duệ, quét ngang ngàn quân, sáng tạo kỳ tích, tuyệt đối vô địch. Tư duệ, cố lên. Tư duệ, cố lên. Manh manh chờ các nàng kêu la xong, Tài Văn Chương trầm đan điền mà giống lớn một tiếng. Duệ ca ca, ngươi là nhất đồng, a a a a a. Duệ ca nhi nghe được này thanh phá âm thét chói tai, ánh mắt kia quả thực giống như là thắng được toàn thế giới như vậy loại sáng. Chỉ thấy hắn chiều trên đỉnh đầu ném ra bóng rổ, dùng một cái cánh tay tiếp được, theo vòng eo chạy xuống dưới, sau đó hắn túi người xuống đồng thời xoay tròn, làm cái cực kỳ xoáy khí động tác, tiếp được kia viên cầu. A a a a a a a a a. Toàn trường các nữ sinh đột nhiên phát ra mất đi lý trí như vậy kêu to, thanh âm đều phải đâm thủng màng tai. Sân thi đấu các nam sinh, liền xem Trương Tư Duệ thực khó chịu, đặc biệt là kia hồng đội người. Bọn họ mệt chết mệt sống mà thi đấu, tuy rằng không có quăng vào đi nhiều ít cái, nhưng cũng là có khổ lao, cư nhiên không có đạt được chẳng sợ một tiếng reo hò, đều bị cái này kiêu ngạo Trương Tư Duệ cấp đoạt đi rồi, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể cam tâm đâu. Hừ. Như vậy nhiều nữ sinh đều thích hắn, ngay cả cái kia mới tới xinh đẹp nhất nữ sinh, cũng ở vì Trương Tư Duệ cố lên gieo họ, dựa vào cái gì chỗ tốt đều bị hắn một người chiếm đi. Hồng đội đội trưởng lau một phen hãn, đột nhiên hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt nói, này cầu không đánh không đánh, ai ái chơi xoay ai đánh đi, lão tử không đánh. Bất thình lình biến cố, làm cho cả cầu quán, giống như châm chọc rơi xuống đất như vậy yên lặng, Duệ ca nhi con ngươi co chặt. Thanh âm cũng phát khẩn. Là ai cho ngươi lá gan, làm ngươi đánh tới một nửa liền không đánh. Ngươi chính là như vậy đối đãi thi đấu. Kỹ không bằng người, liền chơi tính tình, quả thực mất hết các ngươi đội bóng mặt. Ngươi loại người này, căn bản không xứng chơi bóng. Hắn nhanh chóng tới gần hồng đội đội trưởng, thanh âm giống như chuông lớn như vậy vang dội. Ngươi nói cho ta, ngươi, còn, đánh, không, đánh, không đánh, lao tử chính là không đánh. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Hồng đội đội trưởng giống nổi điên châu đực, trong nháy mắt đem áo trên cởi xuống dưới, xoa thành một đoàn ném tới Duệ ca nhi dưới chân, cũng học hắn như vậy giống. Ngươi bất quá chính là một cái nông thôn đến dân quê, ỷ vào chính mình lớn lên xoái, cho rằng có thể giống tiểu bạch kiểm như vậy thông đồng nữ sinh. Ta nói cho ngươi, đắc tội ta làm ngươi ở trong trường học ăn không hết gói đem đi. Duệ ca nhi ha hả mà cười. Giống xem ngốc tử dường như nhìn hắn nói, ngươi muốn như thế nào làm ta ăn không hết gói đem đi. Ta đảo muốn nghe xem. Hắn không nghĩ làm đặc thù, ở trong trường học chưa từng có công khai quá thân phận, ngay cả hắn lớp học đồng học, cũng đều cho rằng hắn là này phụ cận nông thôn người, hắn chân thật của cải, bọn họ căn bản liền không biết. Hiện tại này buổi đời cư nhiên uy hiếp hắn, nói muốn cho hắn ăn không hết gói đem đi, ha ha, hắn đảo phải hảo hảo mà nghe một chút, là ai cho hắn lá gan. Duệ ca nhi làm bộ đào đào lỗ thai, thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra nói à, ngươi muốn như thế nào làm ta ăn không hết gói đem đi. A, hồng đội đội trưởng, bị hắn bức đến đỏ mặt tía thai, hắn bên người những cái đó đội viên, cũng đều phẫn nộ tới rồi cực điểm, đem hắn trở thành kẻ thù như vậy mà đối đãi. Hắn không quan tâm mà ồn ào lên, lão tử là trường học tiêu tiền mời đến, lão tử không làm, xem ngươi còn có làm hay không đến đi xuống. Duệ ca nhi thực chịu không nổi mà che lại ngực nói, phải không? Ta sợ quá a. Kia hồng đội đội trưởng cho rằng bọn họ thắng, lập tức âm âm mà cười rộ lên, khiếp mắt nói, làm ngươi hiện, làm ngươi vớt công lao, làm ngươi chơi xoái, làm ngươi đem lão tử nữ nhân đều đoạt đi rồi, hiện tại biết sợ rồi sao? Hắn mở ra hai chân, chỉ hông. Hạ nói, từ lao tử đụng quần phía dưới chui qua đi, lao tử liền tha thứ ngươi, bằng không, hừ hừ. Duệ ca nhi gắt gao mà khóa trụ mi, cảm cốt hung hăng di chuyển lên, này bùi lời diễn xuất, nhưng thật ra vượt quá hắn tưởng tượng, nếu này đều có thể nhẫn, kia hắn liền thành thánh nhân. Hắn giơ lên tay, đang định hung hăng mà giáo huấn những người này, không nghĩ tới một bóng người, đồng nhiên từ bên cạnh xông tới. Manh manh chắn hắn phía trước, tức giận mà đối với hồng đội đội trưởng nói, ngươi thật quá đáng, ngươi có biết hay không hắn là người nào? Hắn là các ngươi trường học đồng sự. Này gian trường học chính là hắn khai, ngươi hiện tại còn muốn cho hắn chui qua đi sao? Manh manh. Duệ ca nhi lại là ấm áp lại là cảm động, nhưng hắn không thể làm manh manh bảo hộ hắn, mà là hẳn là từ hắn tới bảo hộ manh manh. Hắn thuận thế liền đem manh manh ôm lấy, hộ ở chính mình phía sau nói. Ngươi cùng bọn họ nói này đó làm gì, ta hoa như vậy nhiều tiền, không phải làm ngươi không cao hứng. Cái này kinh thiên cự lôi, thật giống như hạch. Đạn giống nhau, nháy mắt ở mọi người cảm nhận chung nổ tung, chỉ để lại ong long long tiếng vang, còn ở bọn họ bên thai hơi hơi mà vang. Hồng đội người trước hết thay đổi sắc mặt, bọn họ tựa như choáng váng như vậy, một ngơ ngác mà trừng mắt Duệ ca nhi, hai viên tròng mắt đều phải từ không rơi xuống. Trước mắt người này, Trương Tư Duệ, hán, thế nhưng là bọn họ trường học đồng sự. Nói cách khác, bọn họ bắt được học đồng, đều là từ trên tay hắn chảy ra. Ông trời nha, bọn họ thế nhưng đắc tội như vậy cá nhân, không, này nhất định không phải thật sự. Ngươi nói dối. Ngươi căn bản là không phải cái gì đồng sự, ta tận mắt nhìn thấy ngươi ở nhà ăn cơm, còn đi trong phòng ngủ ngủ. Ngươi nếu là đồng sự, ngươi sẽ cùng chúng ta giống nhau sao? Hồng đội đội trưởng ồn ào mở ra, còn hướng về phía người xem trong sân kêu, hắn căn bản chính là gạt người, đại gia không cần bị hắn lừa, hắn là cái kẻ lừa đảo. Bang! Duệ ca nhi một quyền đánh tới trên mặt hắn, ngay sau đó lại là một quyền, trực tiếp đem hắn cả người đánh đến hướng phía sau ném đi, giống phá túi tử như vậy rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Sau đó hắn mặt vô biểu tình, rồi lại hiện ra vô cùng uy nghiêm. Trường học thỉnh các ngươi tới. Là cho các ngươi an an phận phận mà huấn luyện, an an phận phận mà đi thi đấu. Không nghĩ tới các ngươi kỹ thuật không được, còn đấu kỵ người khác, thì đại điểm nhi đả kích, các ngươi liền thừa nhận không được, còn chơi tàn nhẫn không làm. Nói tới đây, hắn để cao giọng nói, ai sợ ai nha. Ta thật đúng là liền nói cho các ngươi, ta là này trường học đồng sự, này trường học chính là nhà ta khai, các ngươi bắt được tay tiền, cũng là nhà ta phát. Ta nói cái gì sao? Ta cái gì cũng chưa nói. Ngược lại là các ngươi, hạ tam lạ ngoạn ý nhi, thua không nổi thi đấu cũng thua không nổi người, còn làm ra như vậy nhiều lạn chiêu nhi. Hắn nói, đem tất cả mọi người nói được lặng ngắt như tờ. Lam đội người, trước hết cảm nhận được hưng phấn, cái này mỗi ngày cùng bọn họ ở bên nhau huấn luyện hảo huynh đệ, thế nhưng là trường học đồng sự, ông trời, hắn giấu đến chết tử tế a. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đồng sự liền giấu ở bọn họ bên người. Theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng, là như vậy bình dị gần gũi, không còn có so cái này càng thêm hảo ở chung người. Duệ ca nhi trong phòng ngủ bạn cùng phòng, kia càng là kích động đến sắp ngất xỉu đi, bọn họ trước kia chỉ đương hắn ở gần đây, cho nên mới mỗi ngày giữa trưa trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại nghĩ đến, nhân gia căn bản không thiếu ngủ địa phương, chỉ là cố kỵ đến bọn họ này giúp huynh đệ, mới miễn cưỡng chính mình sống ở trong phòng ngủ, quá cảm động, hảo huynh đệ a. Trong sân các nam sinh, trong lòng cũng là lại ghen ghét lại hâm mộ. Ông trời thật là quá không công bằng, như thế nào có thể đem tài nguyên, đều tập trung ở một người trên người đâu. Liên tính bọn họ không muốn nói xuất khẩu, cũng không thể không thừa nhận, Trương Tư Duệ hắn xác thật lớn lên xoái, vóc dáng so với bọn hắn cao, thể trạng còn so với bọn hắn hảo, ngay cả đánh bóng rổ, cũng so với bọn hắn xuất sắc 100 lần. Người này, hắn còn thành tích hảo, đã chịu các giáo sư thích, các nữ sinh cũng đều ưu ái hắn. Hiện tại hắn cư nhiên còn muốn nói cho bọn họ, hắn là này trường học đồng sự, nhà hắn là cỡ nào có tiền. Ông trời a ông trời, ngươi không mang theo như vậy bất công, cái dạng gì chỗ tốt, đều bị hắn một người chiếm hết. Các nam sinh trong lòng, toan đến giống uống lên giấm giống nhau. Các nữ sinh liền bất đồng, kia cần thiết là vui mừng khôn xiết a, này chứng minh các nàng ánh mắt hảo, Trương Tư Duệ hắn không chỉ có lại cao lại xoái, hắn còn rất có tiền. Này thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy bạch mã vương tử, như ý lang quân. Nháy mắt này đó các nữ sinh, đều buộc phát ra kinh người tán thưởng, các nàng nhìn Duệ ca nhi ánh mắt, thật giống như lang giống nhau, còn nhìn chằm chằm khẩn hắn phía sau manh manh, nữ hài tử kia, nàng đến tột cùng là ai. Manh manh cũng chú ý tới các nàng ánh mắt, thật sự là quá chói mắt, làm nàng đều nhịn không được co rúm lại một chút. Duệ ca nhi nghĩ lầm nàng bị dọa tới rồi. Trong lòng càng là càng thêm thống hận nổi lên hồng đội đội viên. Những người này, không giao huấn đó là không được. Hắn lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến đem bọn họ xem đến sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi, hai chân nơm nớp lo sợ mà phát run, mới từ trong lỗ mũi hử ra một hơi, mang theo manh manh đi rồi. Duệ ca nhi cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn lập tức liền tìm tới trường học lãnh đạo nhóm mở họp. Đem sự tình ngọn nguồn nói cho bọn họ, sau đó nói, những người này là không thể lưu, giống xã hội cặn bã, tương lai đi ra ngoài, cũng sẽ bại hoại chúng ta trường học thanh danh. Hiệu trưởng nghiền ngâm hắn ý tứ, suy đoán nói, A Duệ, ngươi là nói, muốn đem bọn họ khai trừ. Ân, khai trừ là cần thiết. Hắn hơi hơi mà cắp đầu, không có gì biểu tình mà nói, ta chiêu bọn họ tới, là làm cho bọn họ học tập huấn luyện, thật có chút người. Cô phụ ta kỳ vọng, bọn họ ở trong trường học, không phải tán gái chính là hoa si, xem ra cái này kỷ luật nha, cần thiết quét sạch. Lữ hiệu trưởng, ngươi thấy thế nào? Lữ hiệu trưởng hắn trên trán mồ hôi lạnh, rào rạt ngầm, nghe Duệ ca nhi ý tứ trong lời nói, không chỉ có là các nam sinh không tốt, ngay cả các nữ sinh cũng có không tốt, hoa si còn không phải là hình dung nữ sinh sao. Lữ hiệu trưởng lén lút đánh giá liếc mắt một cái Duệ ca nhi. Tựa hồ có chút minh bạch các nữ sinh tâm tư, nhưng là kia thì thế nào, hắn cái này hiệu trưởng, nếu còn tưởng tiếp tục làm đi xuống, liền không thể mặc kệ. Lữ hiệu trưởng móc ra khăn tay, lau mồ hôi nói, A Duệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, trong trường học không khí, là cai quản một quản. Hắn thúc đẩy cân não, lập tức liền nghĩ ra ý kiến hay, ta đây liền trở về kêu các lão sư nghiêm tra kỷ luật, nên điểm danh, nên tra tẩm. Ai dám ở vườn trường bên trong khanh khanh ta, chúng ta liền phải làm kia đánh người bổng, đem bọn họ đánh tan, tuyệt đối không thể làm cực cá biệt con sâu làm dầu nổi canh, bại hoại chúng ta trường học danh dự. Duệ ca nhi nghe được này cuối cùng một câu, nhịn không được cười rộ lên nói, không như vậy nghiêm trọng, bọn học sinh yêu đương, kia không phải thực bình thường sao. Chúng ta đừng đi bổng đánh nguyên ương. Hắn chính chính sắc mặt nói, nếu ai dám phá hư kỷ luật, khiến cho hắn biết kiểm điểm. Khấu hắn học đồng, xem hắn còn dám không dám. Duệ ca nhi nói được đằng đằng sát khí, hắn đối trường học chính là ký thác kỳ vọng cao, tuyệt đối không cho phép bị người phá hủy không khí. Chuyện này nhi kết quả chính là, trong trường học từ trên xuống dưới, đều nghiêm tra nổi lên kỷ luật, bắt được khiến cho viết kiểm điểm, khấu học đồng. Không chỉ có như thế, giáo lãnh đạo còn cấp bọn học sinh, gia tăng rồi sớm tự học cùng tiết tự học buổi tối. Lớp học thượng còn thường thường muốn đột kích khảo thí, ngay cả mỗi tháng cuối tháng, đều phải tiểu khảo. Làm bọn học sinh đều kêu thảm nói, này so cao tam còn muốn khó chịu. Hình thức so người cường, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm chim cút, nếu muốn khảo thí không lấy linh chứng vịt, cũng chỉ có thể mỗi ngày nhi đi thư viện chiếm vị trí, đắc dụng công A, kết xù học đồng, không phải như vậy hảo lấy. Chương 262 chương 262 Manh Manh. Tứ Hỷ hôm nay đi vào trường học, liền cùng Manh Manh chia sẻ một cái đại bắt quái, người trong thôn đều đang nói, có người đi Đào Nguyên Đại học chụp phim truyền hình. Không ngờ Manh Manh lại một chút không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nết lên cằm nói, ta đã sớm biết, kia phim truyền hình vẫn là Duệ ca ca đầu tư quay chụp, nói là vì tuyên truyền Đào Nguyên Đại học. Tứ Hỷ phi thường giật mình, nàng bái Manh Manh cánh tay truy vấn, những cái đó diễn viên người gặp qua không có. Bọn họ lớn lên đẹp hay không đẹp? Manh Manh lắc lắc đầu nói, không biết, ta cũng chưa thấy. Tứ Hỷ trong lòng tò mò đến muốn mệnh, liền khuyến khích khởi nàng tới, hảo Manh Manh, ngươi bồi ta đi nhìn một cái bái, ta chưa từng thấy quá diễn viên trông như thế nào nhi. Manh Manh nói không hiếu kỳ đó là giả, vì thế nàng đáp ứng nói, hảo, chờ giữa trưa chúng ta cơm nước xong, liền qua đi nhìn xem. Tứ Hỷ chờ a chờ, thật vất vả chờ tới rồi tan học, nàng về đến nhà ăn xong rồi cơm trưa, liền vội không ngừng mà đi tìm Manh Manh, không nghĩ tới Duệ ca nhi cũng ở. Manh Manh nói các ngươi muốn đi xem Minh Tinh. Duệ ca nhi ý đồ đánh mất các nàng ý niệm nói, Minh Tinh không gì đặc biệt, cũng là hai cái đôi mắt một cái mũi một chiếc miệng, cùng người thường giống nhau. Hắn nói xong câu đó, phát hiện hai cái nữ hải tử đều thực không vui, đành phải lui một bước nói, các ngươi một hai phải xem, cũng không cần tự mình đi, ta làm cho bọn họ lại đây là được. Hắn tiêu tiền thỉnh người tới đóng phim, bất quá là vì tuyên truyền Đào Nguyên Đại học. Chỉ cần này bộ diễn có thể hỏa, Đào Nguyên Đại học liền nổi danh, đến nổi những cái đó diễn viên, ở trong mắt hắn chính là giáp đất bình đinh, không gì hảo hiếm lạ. Manh Manh mới không chịu nghe hắn, làm những cái đó minh tinh tự mình lại đây gặp mặt, kia còn có ý gì? Nàng thực kiên trì mà nói, à không, chúng ta liền muốn nhìn một chút minh tinh là như thế nào đóng phim, nghe nói thực hảo chơi. Tứ Hỷ ở bên cạnh hì hì mà cười, nàng giống một con ăn vụng đến gạo tiểu lao thử, miễn bản có bao nhiêu mừng thầm, đoàn chắc Duệ ca nhi lấy Manh Manh không có cách nào. Duệ ca nhi hắn xác thật không có cách nào, hắn sủng nịch mà nhìn Manh Manh, nhận thua nói, hành đi, ta mang các ngươi đi. Hắn tư tâm cho rằng, giới giải trí chính là cái đại trảo nhuộm, không muốn làm Manh Manh tiếp xúc tới đó mặt người. Nhưng là hiện tại Manh Manh một hai phải đi, hắn cũng chỉ có thể theo ở phía sau hộ giá hộ tống. Ba người cưới lên xe đạp, hơn 10 phút lúc sau, liền tới rồi Đào Nguyên Đại học. Tại đây cuối mùa thu mùa, Đào Nguyên Đại học phong cảnh cũng so trước kia càng mỹ. Hai bên trên sườn núi rừng cây, thật giống như đánh nghiêng vị pha màu, bát nhiễm sâu cạn không đồng nhất màu sắc rực rỡ, vườn trường còn nở khắp các loại hoa tươi nhi, thời tiết không nóng không lạnh vừa và tốt, ngay cả ánh mặt trời đều phơi đến nhân cách ngoại thoải mái. Manh Manh bọn họ thực mau liền tìm tới rồi đoàn phim, bởi vì nơi đó vây đầy người, quả thực là trong ba vòng ngoài ba vòng, náo nhiệt cực kỳ. Mặc dù có Duệ ca nhi đi ở phía trước thế các nàng mở đường, Manh Manh cùng Tứ Hỷ cũng là thật vất vả mới tễ đi vào. Người quá nhiều, Duệ ca nhi lo lắng có người tễ đến Manh Manh, còn cô y đứng ở nàng phía sau, bảo hộ nàng. Manh Manh liền đứng ở đằng trước vị trí thượng, tò mò mà nhìn đoàn phim. Chỉ thấy nơi đó đầu lộn xộn, có người lôi kéo dây thừng ngăn cách bọn họ, có người phụ trách đánh ánh đèn, cũng có dơ phản quan bản, còn có một ít giống chuyên viên trang điểm linh tinh người, cũng tụ tập ở chung quanh. Một cái đạo diễn bộ dáng trung niên nam nhân, hắn lưu trữ nửa trường không ngắn đầu tóc, ở sau đầu chắt thành một bó. Hắn đứng ở camera phía trước, chính kêu kêu quát quát mà đối với nam nữ các diễn viên huấn nổi lên lời nói. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, chạy lên thời điểm muốn trong mắt mang nước mắt, trên mặt phải có không tha cùng dãy rủa, không phải làm ngươi bưng một trường cương thi mặt, ngươi là diện than sao. Cái kia đạo diễn đem nữ diễn viên huấn đến giống tôn tử dường như, lại chuyển qua đi đối với nam diễn viên rít gào. Còn có ngươi, ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Ta là làm ngươi chạy lên, không làm ngươi đi qua đi, người đều chạy xa ngươi mới truy, ngươi có phải hay không cho rằng ca mê ra chân dài. Hắn bùn bùn mà siết cho bọn hắn nói xong, như là tức giận đến không nhẹ, múa may bàn tay hồn ào, lại đến một lần, đều trường điểm nhi tâm đi, đừng làm cho ta lại kêu tạp. Có lẽ là đạo diễn nói khởi tới rồi tác dụng, kia trong sân các diễn viên đều đoan chính thái độ, rốt cuộc diễn đến giống mô giống dạng. Cái kia đạo diễn trước sau đứng ở camera mặt sau, gắt gao mà nhìn thẳng màn ảnh, cuối cùng hắn lớn tiếng mà hô một câu, này qua. Cơ hồ là ở cùng ngáy mắt, trong sân các diễn viên lập tức lơi lỏng xuống dưới, một đám nhân viên công tác tức khắc phần phật mà vây đi lên, bổ trang, điều chỉnh quần áo, còn có người cho bọn hắn đưa nước uống. Cái kia đạo diễn cũng đi tới một bên, hắn ngồi ở đạo cụ dương thượng, cầm lấy giữ ấm ấm nước, ngẩng cổ uống một ngụm thủy. Liên ở ngay lúc này, hắn đông nhiên thoáng nhìn đang đứng ở phía trước xem náo nhiệt manh manh, đôi mắt không khỏi sáng lên, liền chỉ vào nàng, hỏi kêu bên cạnh phó đạo diễn nói, kia tiểu cô nương là ai nha? Lớn lên thực sự có linh tính, hẳn là làm nàng đảm đương này bộ diễn nữ chính. Phó đạo diễn cũng nhìn về phía manh manh, không thể không thừa nhận, nhà hắn đạo diễn ánh mắt thật là độc ác, kia cô nương lớn lên thật sự quá xinh đẹp, mỹ đến giống như sẽ tỏa ánh sáng, như vậy nhiều người đứng ở nơi đó, cũng chỉ hiện ra một cái nàng tới. Hắn suy đoán nói, hẳn là này trong trường học học sinh, là cái hạt giống tốt, nàng nếu có thể tới diễn kịch, liền không kia ai ai ai chuyện gì nhi. Bất quá A Siêu, chúng ta này bộ diễn đều chụp nhiều như vậy cái màn ảnh, ngươi thật muốn đổi nữ chủ A. Đạo diễn Hà Siêu không nói gì, hắn càng xem manh manh, càng cảm thấy cái này tiểu cô nương tư chất thượng giai, hắn trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua mấy cái nữ minh tinh có nàng như vậy xinh đẹp. Nếu nói hắn vừa rồi chỉ là nói mà thôi, hiện tại lại có vài phần thật sự, liền tính không thể lấy đảm đương này bộ diễn nữ chính, hắn cũng rất vui lòng đương cái này dẫn đường người. Hà Siêu lanh lẹ mà đứng dậy, đem ấm nước ném cho phó đạo diễn, chính mình liền chiều manh manh đi qua đi, ly đến càng gần, hắn liền càng xem rõ ràng cái này cô nương mỹ mạo. Như vậy hạt giống tốt, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng A, không tiến giới giải trí đáng tiếc. Hắn nổi lên ái tài chi tâm, liền cười đến đặc biệt hiền lành mà nói, cô nương, ta là này bộ diễn đạo diễn Hà Siêu, ta cảm thấy ngươi điều kiện không tồi, có hay không hứng thú tới đóng phim A. Nga đúng rồi, ngươi kêu gì danh nhi? Ta. Manh manh thực ngoại ý muốn chỉ vào chính mình, nàng theo bản năng đi xem nàng phía sau Duệ Ca Nhi. Duệ Ca Nhi cảm thấy này đạo diễn thật là nhiều chuyện, lại còn có mắt mù, hắn lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này, hắn cư nhiên không có thấy. Hà Siêu cũng theo manh manh tầm mắt xem qua đi, lập tức phát hiện Duệ Ca Nhi, hắn không nghĩ tới đầu tư người sẽ xuất hiện ở chỗ này, không kịp nghĩ nhiều, trên mặt liền trước tràn ngập ý cười nói, ai nha, là Trương lão bản tới, hoan nghênh, ngươi lại đây thăm ban sao. Duệ Ca Nhi liếc mắt nhìn hắn, cũng không có phản ứng hắn, hắn bước lên phía trước dây thừng, lôi kéo manh manh đi vào nơi sân, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, Hà Đạo, ta không phải tới thăm ban, ta mang ta muội muội lại đây xem các ngươi đóng phim. Ở hắn lôi kéo manh manh đi vào tới thời điểm, Hà Đạo diễn cũng đã ý thức được, cái này siêu cấp đại mỹ nhân khẳng định cùng Trương lão bản quan hệ phỉ thiện, lại không nghĩ rằng, cư nhiên là hắn muội muội. Hắn thật là có mắt không thấy Thái Sơn A, Trương lão bản ra muội muội, lại sao có thể bước vào giới giải trí đi đóng phim đâu. Nhà có tiền, khẳng định sẽ không làm trong nhà nữ hài nhi đi xuất đầu lộ diện. Hà Siêu là nhân tình, lập tức sửa miệng nói, hạnh ngộ, nguyên lai là Trương lão bản muội muội, trách không được đâu, các ngươi huynh muội hai cái lớn lên thật giống, nhìn ta đôi mắt này, Trương lão bản muội muội tự nhiên là không cần tới đóng phim, ha ha ha. Hắn cười dần dần biến thành cười gượng, bởi vì hắn phát hiện Trương lão bản căn bản là không cười, chẳng lẽ hắn lại nói sai lời nói. Duệ Ca Nhi đương nhiên sẽ không cười, hắn trong lòng mang không thể cho ai biết tâm tư, Hà đạo diễn này thông mông ngựa, xem như vô vào mã trên đùi. Chỉ có manh manh nhịn không được cười lên tiếng, Hà đạo diễn ngươi thực sự có ý tứ, ta cùng Duệ ca ca lại không phải thân huynh muội, như thế nào hội trưởng đến lên giống. Hà đạo diễn cái này xấu hổ, xem này Trương lão bản sắc mặt, đã hắc thành đáy nồi, làm không hảo liền đắc tội cái này đầu tư người, làm sao bây giờ. Hắn mông ngựa đều đánh ra đi, tự nhiên không hảo sửa miệng, chỉ có thể ra mặt dày nói, ha ha ha, mọi người đều nói chỉ có xấu người, mới xấu đến các không giống nhau, đẹp người, luôn có một chút tương tự. Không nói người quen chi gian, ngay cả phu thê, đều có lớn lên rất giống. Hắn ngẩng đầu xem xét Duệ Ca Nhi, lại xem xét manh manh, tiếp tục đánh ha ha nói, ta như vậy vừa thấy, hai người các ngươi thật là có một chút giống, đây là duyên phận nột. Duệ Ca Nhi biết rõ hắn ở bậy bạn, vẫn là bị hắn nói cấp lấy lòng, rốt cuộc chịu hãnh diện, cấp ra một cái tươi cười nói, Hà đạo diễn, các ngươi tiếp tục đóng phim đi, ta cùng ta muội muội liền không quấy rầy các ngươi. Sẽ không, hoan nên Trương lão bản tùy thời lại đây. Hà đạo diễn vội vàng theo sau đưa tiễn, đối với đoàn phim đại thần tài, hắn nhưng đến cho nhân gia hầu hạ hảo, may mắn vừa rồi không có đắc tội hắn. Hắn phản hồi đến đoàn phim, phó đạo diễn lập tức thò qua tới, nói lên lặng lẽ lời nói, kia mỹ nữ cùng Trương lão bản là cái gì quan hệ? Hắc hắc hắc, không phải thân muội muội, chẳng lẽ là? Hà Siêu đột nhiên đánh gậy hắn nói, ta xem Trương lão bản không phải người bình thường, nữ hài nhi kia cũng không phải người bình thường, đừng động nhân ra là cái gì quan hệ, dù sao chúng ta đừng nói chuyện lung tung. Hắn đi ra ngoài, thét to làm các diễn viên mỗi người vào vị trí của mình. Đứng ở kia ca mê ra phía sau, nhìn khóc đến rối tinh rối mù nữ chính, Hà Siêu không khỏi lầm bầm lầu bầu nói, người này mệnh chính là không giống nhau, nhân gia đại mỹ nữ, mới là chân chính nữ chính nột. Này những đoàn phim tới đóng phim, cũng không có cấp manh manh tạo thành cái gì gợn sóng. Nàng đi xem qua một hồi, liền không có hứng thú, làm nàng đi đóng phim, vậy càng không có thể. Nàng còn đối Tứ Hỉ nói, phim truyền hình đều là gạt người, bá ra tới như vậy đẹp, hiện trường lại như vậy loạn, nhưng cái đó diễn viên còn muốn ai mắng, thật là không dễ dàng. Tứ Hỉ cũng đã không có lòng hiếu kỳ, đặc biệt là ở sau này nhật tử, ở thôn đảo Nguyên Trung thường xuyên có thể thấy đoàn phim người, có chút diễn viên còn chạy đến nhà nàng tiệm cơm đi ăn cơm, Tứ Hỉ thấy được nhiều, cũng liền không cảm thấy có gì hảo hiếm lạ. Manh manh tiểu nhật tử còn ở tiếp tục, trong nhà chỉ có nàng một cái hài tử ở, đại hoa nhị hoa đều đi nơi khác vào đại học, có đôi khi phùng lao thái làm gì ăn ngon đồ vật, số lượng quá nhiều, liền sẽ làm manh manh lấy chút đi cấp nhà họ Trương. Manh manh hôm nay liền xách theo một rổ rau dại thịt gà sủi cảo, đi tới rồi nhà họ Trương, lại thấy Duệ ca nhi ở nhà chính đùa nghịch máy móc. Duệ ca ca, ngươi đang làm cái gì? Manh manh tò mò hỏi, đôi mắt còn hướng kia đôi máy móc thượng xem xét. Duệ ca nhi ở nàng đi vào tới thời điểm, cũng đã đứng lên, hắn rút ra tờ giấy khăn, xoa xoa tay nói, là ta nhờ người mua trở về tân máy tính, đang ở lắp ráp. Mấy năm trước tiểu bá vương vừa mới ra tới, hắn liền ở chơi, không biết hủy đi làm hỏng nhiều ít đài tiểu bá vương. Sau lại dần dần không thỏa mãn với sơn trại cơ, liền nhờ người từ nước ngoài mang, đem những cái đó máy tính hủy đi trang hủy đi, không ngừng ở mân mê cái gì, manh manh xem cũng xem không hiểu. Nàng đem rổ đặt ở trên bàn cơm, từ bên trong lấy ra kêu bản sủi cảo nói, ta mãi mãi làm nhiều sủi cảo, nghe ta nói ngươi ở nhà, khiến cho ta lấy lại đây cho ngươi ăn, nhà ngươi người đâu. Đều đi làm, ta mãi mãi đi trong thành mua đồ vật, ngươi trước chờ một chút, ta đi tẩy cái tay. Duệ ca nhi đi ra ngoài bên ngoài rửa tay, thực mau lại đi rồi trở về, ngồi ở bàn ăn bên cạnh ăn sủi cảo, hắn cắn một ngụm đống nhiên nhớ tới, liền đem sủi cảo nuốt vào nói, hạ cuối tuần tam chúng ta trường học có tọa đàm, là về thi họa, thỉnh rất nhiều quốc nội đại sư. Đều có ai a? Manh manh thực cảm thấy hứng thú. Duệ ca nhi liền chờ nàng hỏi đâu, cái này tọa đàm là hắn chuyên môn vì manh manh chuẩn bị, bọn họ trường học nghệ thuật hệ, chẳng qua là dính manh manh quang mà thôi. Hắn thuận miệng nói ra mấy cái tên, đều là quốc nội phi thường nổi danh họa gia cùng thư pháp gia. Sau đó hắn dặn dò manh manh nói, ta thỉnh bọn họ tới dạy học nửa tháng, ngươi đến lúc đó có thể theo chân bọn họ thỉnh giáo. Mấy người này tên, manh manh đương nhiên đều nghe nói qua, có hai cái vẫn là nàng lần trước đoạt giải giám khảo đâu. Nàng lập tức phản ứng lại đây nói, bọn họ cùng sư phụ ta thủ, sư phụ ta hẳn là biết đi. Quả nhiên, Duệ ca nhi liền gật đầu, đúng vậy. Thường giáo thụ biết bọn họ muốn tới, có vài cái vẫn là hắn tự mình mời lại đây, hôm qua mới xác định hành trình, hắn khả năng còn không có tới kịp cùng ngươi giảng. Thường Hoài Đức hiện giờ phát huy nhiệt lượng thừa, hắn bị Duệ ca nhi mời trở lại đến trong trường học đi đương giáo thụ, không phải dạy hắn trước kia am hiểu những cái đó, mà là giáo thụ thư pháp cùng hội họa, lần đã chịu bọn học sinh tôn sùng. Hắn những cái đó thi họa giới lao bằng hữu, nghe nói hắn ở chỗ này đương giáo thụ, đều đối Đào Nguyên Đại học cảm thấy phi thường tò mò. Bọn họ cũng nghe nói qua trường học này, hiện giờ nơi nơi đều có thể nhìn đến nó quảng cáo, còn nghe nói đi thật nhiều cái ngoại quốc lưu học sinh. Như vậy có năng lực Đào Nguyên Đại học, thế nhưng giống như trống rỗng toát ra tới dường như, bọn họ có thể không hiếu kỳ sao. Cho nên, Thường Hoài Đức mới vừa mời bọn họ liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, lại đây dạy học vẫn là tiếp theo, chủ yếu là nghĩ đến nhìn một cái Đào Nguyên Đại học. Có phải hay không trong truyền thuyết như vậy thần? Mùa đông khắc nghiệt, đại sư nhóm từ Bắc Kinh ngồi máy bay xuất phát, lại ngồi xe buýt xe đi tới thôn Đào Nguyên, mới vừa đi ra cửa xe, bọn họ liền cảm giác được từng đợt tấm áp. Nơi này nhiệt độ không khí, có thể so Bắc Kinh ấm áp nhiều, này đó phấn đấu ở thi họa giới cả đời lão nhân ra, lập tức liền cảm nhận được bờ biển làng trài ấm áp cùng thoải mái. Lại xem này trong thôn phong cảnh, hoa nha, muốn sơn có sơn, muốn thủy có thủy. Kia sơn thế, kia tình hình con nước, còn có kia mỹ lệ thôn trang, nơi trốn đều là phong cảnh như họa. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên lên, đặc biệt là ở nhìn đến tiến đến nên đón bọn họ Thường Hoài Đức, đối phương thân thể kia, có thể so bọn họ ngạnh lắm nhiều, liền trên mặt nếp nhăn đều so với bọn hắn thiếu rất nhiều. Lao Thường A, trách không được ngươi không muốn hồi kinh đâu, ở nơi này thật là hưởng thụ. Thường Hoài Đức nhất nhất xem qua các lão bằng hưu, cười ha hả mà nói, đương nhiên, ta tìm cả đời, cũng chỉ tìm được như vậy một chỗ đào nguyên, các ngươi nếu là tưởng, cũng có thể cùng ta ở trong thôn trụ hạ. Hảo hảo hảo, ngươi ở tại chỗ nào, chúng ta liền đi nhà ngươi. Đại sư nhóm đều thật cao hứng, trực tiếp đi theo Thường Hoài Đức đi vào trong thôn. Nơi này phong cảnh như vậy Mỹ, bọn họ trong lòng đã tràn ngập linh cảm, gấp không chờ nổi mà muốn cùng lão bằng hưu luận bàn luận bàn. Thường Hoài Đức vừa đi, còn một bên đối với bọn họ giới thiệu, Nga đúng rồi, đây là nhà ta đồ nhi, Phùng Vũ Manh, các ngươi hẳn là đều nhận thức đi. Nhận thức nhận thức, chúng ta hiệp hội nhỏ nhất hội viên sao, danh sư xuất cao đồ A. Đại sư nhóm cười ha ha, càng đi càng xa. Bị bọn họ dừng ở mặt sau học sinh cán bộ, liền có chút trợn tròn mắt, này đó đại sư nói như thế nào đi thì đi đâu, bọn họ đại học đều đã chuẩn bị tốt trụ địa phương. Này mấy cái học sinh cán bộ đang chuẩn bị theo sau, lại bị bọn họ trường học lãnh đạo ngăn trở. Không có việc gì, bọn họ ở tại thường giáo thụ trong nhà cũng là giống nhau. Làm nghệ thuật người, luôn có chút quái tính tình, chúng ta trở về đi. Nếu trường học lãnh đạo đều nói như vậy, này đó học sinh cán bộ cũng liền mừng rỡ nhẹ nhàng, bọn họ trở về đi, còn có người tò mò hỏi, lão sư, vừa rồi nữ hải tử kia là ai nha? Ta như thế nào nghe thấy nàng giống như kêu Phùng Vũ Manh? Ngươi không có nghe lầm cái kia lãnh đạo quay đầu lại chỉ vào dưới chân núi thôn Đào Nguyên nói, Phùng Vũ Manh chính là nơi này người. Nàng 14 tuổi liền bắt được thế giới hội họa thi đấu quán quân, hiện tại đã là Trung Quốc thi họa gia hiệp hội hội viên, là bên trong tuổi nhỏ nhất họa gia, tương lai tiền đồ A, không thể hạt lượng. Kia mấy cái học sinh cán bộ nghe xong hắn nói về sau, tất cả đều kinh sợ, vừa rồi nữ hải tử kia, thế nhưng chính là trong truyền thuyết Phùng Vũ Manh. Bọn họ ngày thường đều đãi ở trong trường học, tuy rằng nghe nói phụ cận ra cái rất có danh họa gia, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tận mắt nhìn thấy quá Phùng Vũ Manh bản nhân. Hiện tại truyền thuyết rốt cuộc cùng chân nhân đối thượng hảo, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai Phùng Vũ Manh, chính là thường xuyên đi bọn họ trường học nữ hài tử kia. Chương 263. Đại sư nhóm ngày hôm sau liền ở trong trường học nói về học, thi họa nghệ thuật sao, coi trọng chính là thực tiễn, cho nên đại sư nhóm nói xong lý luận, liền hiện trường bày ra ra hỏa cái. Chuẩn bị làm mẫu cấp bọn học sinh xem. Này vốn dĩ không manh manh chuyện gì, nhưng Thường Hoài Đức vì làm nàng phương tiện tâu sư, khiến cho nàng đi theo bên cạnh, cấp đại sư nhóm đánh trợ thủ, giống mài mực A, điều xác này đó, liền đều là nàng việc, nghiễm nhiên đã là đại sư nhóm tiểu trợ lý. Duệ Ca Nhi cũng ở hiện trường, hắn ngồi ở đài phía dưới, nhìn trên đài bận rộn manh manh, khỏe miệng trước sau ngậm một mặt cười. Những cái đó nghệ thuật hệ các nữ sinh, sớm mà liền chú ý tới Duệ Ca Nhi, nhìn đến hắn nhìn chằm chằm trên đài nữ hài tử kia mánh nhìn, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, trong lòng không khỏi toan lưu thượng. Đặc biệt là nghệ thuật hệ hệ hoa, nàng rất nhiều lần đều trong tối ngoài sáng về phía Duệ Ca Nhi kỳ hảo, không nghĩ tới Duệ Ca Nhi thế nhưng giống đôi mắt mù dường như, đem nàng trở thành không khí, nàng trong lòng liền rất không xóa. Hệ hoa không nín được khí, nhịn không được cùng bên người người ta nói, cái kia nữ rốt cuộc là ai? Ta nhớ rõ nàng không phải chúng ta trường học học sinh, dựa vào cái gì làm nàng tới. Nàng đồng bạn dùng sức gật đầu nói, chính là, ta rất nhiều lần đều nhìn đến nàng từ trường học bên ngoài tiến vào, khẳng định không phải chúng ta trường học. Đúng không? Hệ hoa khí vai cái mũi, mang theo tràn đầy ác ý nói, cái này nữ khẳng định là nhìn chúng Trương Tư Duệ trong nhà có tiền, đều đổi tới trường học tới, thật không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Trương Tư Duệ chính là bọn họ trường học đồng sự, trong nhà còn khai vài gia xí nghiệp, tiền nhiều đến hoa cũng xài không hết, thế nhưng sẽ bị cái kia nữ mê hoặc, làm nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Nàng càng nghĩ càng là ghen ghét, liền mặt đều vặn mẹo, oán hận mà mắng một câu, phi, tao hồ ly tinh. Ngồi ở nàng phía trước nữ học sinh rốt cuộc nhịn không được, nàng sớm xem cái này hệ hoa không vừa mắt, liền đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trào phúng mà nói, đánh giá người khác không biết ngươi cái gì tâm tư đâu, nữ hải tử kia là ai, nói ra hủ chết ngươi. Phùng Vũ Manh, nghe nói qua không có. Nàng nhìn đến hệ hoa soát địa trắng mặt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, càng thêm đắc ý mà nói, chúng ta quốc nội duy nhất một cái đạt được quá Liên Hiệp Quốc giải thưởng lớn hòa ra, chính là nàng. Không thể tưởng được đi. Ngươi cho rằng nhân gia cùng ngươi giống nhau. Thật là cười chết cá nhân. Hệ hoa đã bị nàng những lời này, khiếp sợ đến nói không ra lời. Nàng có nghĩ thầm muốn phản bác, lại phát hiện ngôn ngữ là như thế tái nhợt vô lực, liền tính nàng lại như thế nào tự đại, cũng phủ nhận không được nàng cùng Phùng Vũ Manh chi gian khoảng cách, tựa như trời và đất như vậy đại. Ngồi ở nàng chung quanh những cái đó học sinh, đều đã cả kinh ngây dại. Thiên nột, cái kia xinh đẹp nữ hài tử, thế nhưng chính là Phùng Vũ Manh. Là cái kia ở 14 tuổi thời điểm, liền bắt được thế giới hội họa thi đấu đệ nhất danh Phùng Vũ Manh. Bọn họ nhất sùng bái người, Phùng Vũ Manh. Hơn nửa ngày, mới có cái nam sinh va va đập đập mà nói, ngươi ngươi không nói dẫn đi. Nàng thật là Phùng Vũ Manh. Đương nhiên là nàng. Cái kia nữ sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ngày hôm qua hiệu phó chính miệng nói, ta còn nghe thấy thưởng giáo thụ kêu nàng kêu đồ đệ, những cái đó đại sư cũng đều đối nàng đặc biệt hảo. Không tin. Các ngươi có thể đến trong thôn mặt hỏi a. Nàng ngày hôm qua nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng giống bọn họ như vậy khiếp sợ, sau lại liền chạy đến trong thôn đi hỏi thăm, còn tận mắt nhìn thấy Phùng Vũ Manh kia trương họa, còn có nàng ba tòa giải thưởng lớn ly. Các bạn học nhìn đến nàng bộ dáng này, không còn có hoài nghi. Bọn họ một đám đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú vào trên đài Phùng Vũ Manh. Kia khiếp sợ bộ dáng, thật giống như thấy thần tượng, thật là quá chấn động, quá không thể tưởng tượng. Bọn họ cho tới nay nhất sùng bái người, nguyên lai thường xuyên ở bọn họ bên người xuất hiện a, mà bọn họ thế nhưng không quen biết, còn nơi trốn chửi đối nàng. Hiện tại xem ra, không phải Trương Tư Duệ mắt bị mù, mà là bọn họ bản thân mắt bị mù. Cái này nữ sinh miễn bản có bao nhiêu đắc ý, nàng chia sẻ trực tiếp tin tức nói, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết, sau lại chạy tới trong thôn nhìn, các ngươi thật đúng là đừng nói, nhân gia Phùng Vũ Manh họa chính là có linh khí, cùng nàng người nọ giống nhau. Các bạn học nghe xong lúc sau đều đặc biệt hướng tới, hận không thể tọa đàm kết thúc liền chạy đến trong thôn mặt xem, mà hiện tại sao, bọn họ đều dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn Manh Manh, vậy cùng xem thần tượng giống nhau. Manh Manh cũng cảm giác được, cũng may nàng nhìn quen đại trường hợp, cũng không bởi vì điểm này điểm ánh mắt liền cảm thấy bối rối, như cũ nên làm gì, làm phía dưới người càng thêm khâm phục nàng. Nhìn nhân ra Phùng Vũ Manh, đây là có phong độ đại tướng A, đứng ở như vậy bao lớn sư cấp nhân thân biên, cũng chút nào không sợ. Này nếu là gác ở chính bọn họ trên người, bọn họ đã sớm hoảng loạn, đoạn không có Phùng Vũ Manh như vậy bình tĩnh. Manh Manh liền cảm thấy rất kỳ quái, chờ tọa đàm nói xong, nàng còn hỏi Duệ Ca Nhi nói, vừa rồi giảng bài, những cái đó học sinh vì sao lão nhìn ta nha. Duệ Ca Nhi đương nhiên biết nguyên nhân, lại không tính toán nói cho nàng, mà là khai nổi lên vui đùa nói, bọn họ cảm thấy ngươi đẹp, không xem ngươi xem ai nha. Hắn đều có chút hối hận làm Manh Manh lên rồi, nàng vốn là lớn lên cực kỳ xinh đẹp, còn cùng như vậy nhiều lão nhân đối lập, mọi người đương nhiên càng nguyện ý xem nàng, làm Duệ Ca Nhi đều nhịn không được có chút ghen. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy thực tự hào, bởi vì Manh Manh là như thế ưu tú, mới có như vậy nhiều người đều nhìn lên nàng, hắn cũng không thể lạc hậu. Duệ Ca Nhi về đến nhà, liền tiếp tục mân mê khởi chính mình máy tính, còn thường xuyên đi tìm các lao sư tham thảo, mỗi ngày bận bận rộn rộn, không biết hắn ở làm gì. Mà Manh Manh cũng có tân sự tình có thể làm, như vậy bao lớn sư ở tại nàng sư phụ trong nhà, nàng dỗi danh liền hướng đi bọn họ thỉnh giáo. Mặc kệ là vẽ tranh vẫn là thư pháp, đều so trước kia càng thêm tiến bộ. Ngày nay buổi sáng, đại sư nhóm đi theo Thường Hoài Đức bỏ lên trên Long Lĩnh tối cao phòng, đứng ở mặt trên bãi nổi lên tư thế, hiện trường rơi bút vẽ, từng người hòa hoạn. Manh Manh cũng ở bên trong, nàng quan sát đến Long Lĩnh dây núi, chúng nó cao cao mà đứng sừng sững ở biển mây phía trên, hít mây nhả khói, giống như dây tiếp theo sẽ có tiên nhân ngao du ở trong đó. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu mà hô hấp sơn gian không khí, lại mở thời điểm, cặp kia tươi đẹp mắt nhi chớp động linh quang, đã trong lòng có phổ. Nàng cũng đi tới bàn vẽ mặt sau, để bút dính lên mực nước, liền bắt đầu huy liền. Không mông sơn, mờ mịt sương mù, kỳ tuân quái tùng, ngao du ở biển mây trung thiên hạ, đứng ở trên đỉnh núi thét dài tiên nhân, đều ở nàng dưới ngòi bút dần dần mà xuất hiện, là như vậy linh khí bức người, tiên phong phiêu phiêu. Họa đến hảo. Lưu chữ trường dâu bạch đại sư, không biết từ khi nào khởi, liền đứng ở manh manh phía sau. Hắn tận mắt nhìn thấy này tiểu hữu hội họa, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tiếp đón khởi những người khác nói, các ngươi đều lại đây xem nột, manh manh này đàn thanh ý cảnh, nhưng không giống nàng tuổi này sẽ có, cỡ nào điềm đạm thanh nhã, sinh sôi làm ra một cái tiên cảnh, rượu à, rượu. Hắn vô về dâu dài, không được mà khen, những người khác cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Gây đến giống cây gậy trúc dường như Lâm Đại Sư, cũng khen nàng nói, manh manh ngươi này họa, có thể đơn độc thành nhất phái, thần diệu tuyệt luân, có độc đáo địa phương. Mặt khác mấy cái đại sư, cũng sôi nổi khen nổi lên nàng, đúng vậy, lao thường thu ngươi như vậy cái đồ đệ, hắn nằm mơ đều phải cười tỉnh. Thường Hoài Đức nghe mọi người ca ngợi, cười đến vô cùng tiêu ngạo, người khác khen hắn đồ đệ, còn không phải là ở khen chính hắn sao, hắn chính là rất đắc ý làm sao vậy. Manh manh bị này luân phiên khen, làm cho đều có chút ngượng ngùng, nàng đỏ mặt nhi nói, ta nào có các ngươi nói như vậy hảo, này trương họa chính là tùy tiện họa, các lão sư lại khen ta, ta cần phải kiêu ngạo. Bạch đại sư cười ha ha nói, manh manh ngươi là nên kiêu ngạo, ta vẽ tranh 60 nhiều năm, cũng đã dạy mấy cái đồ đệ, trước nay chưa thấy qua cái nào người trẻ tuổi, giống ngươi như vậy có thiên phú. Phong cách vẫn là tiếp theo, chủ yếu ngươi này tùy ý tự nhiên cảnh giới. Liền không phải người bình thường có thể có. Cái này manh manh nhưng thật ra thừa nhận, nàng mỉm cười nói, ta từ nhỏ ở tại này trong núi, Long Linh với ta mà nói, thật giống như nhà ta hậu viện như vậy quen thuộc, cơ hồ không cần xem, ta đều có thể đem nó họa ra tới. Bạch đại sư càng thêm ngạc nhiên, hắn tán thưởng mà nói, chậc chậc chậc, đây là trong mắt vô họa, trong lòng có họa. Ta xem nột, ngươi lại nhiều họa mấy chương, nói không chừng là có thể thành một cái họa phái. Gọi là gì, đã kêu Long Lĩnh Họa Phái, ha ha ha. Hào một cái Long Lĩnh Họa Phái. Lâm Đại Sư trước mắt tỏa sáng, hắn hơi hơi kích động mà nói, cổ có Hoàng Sơn Họa Phái, nay có Long Lĩnh Họa Phái, ta xem này Long Lĩnh cảnh sát, không thua cấp Hoàng Sơn. Hắn nói, liền đi tới huyền nhai bên cạnh, nhìn nơi xa mênh mang dãy núi nói, sơn ngoại có sơn, vân ngoại có vân, trời sinh tranh thủy mặc. Tìm cái thời gian ta cũng muốn ở chỗ này trụ một trụ. Hảo hảo mà cân nhắc cân nhắc. Vẫn luôn không nói gì Chiêm đại sư, lúc này cũng mở miệng nói, manh manh, ta nhìn ngươi phía trước tập làm văn, ngươi có hay không nghĩ tới làm một cái triển lãm tranh? Triển lãm tranh? Như vậy cao lớn thượng đồ vật, manh manh nhưng cho tới bây giờ không có mơ ước quá, nàng giật mình mà nói, ta cũng có thể sao? Chiêm đại sư cười nhạo nói, có cái gì không thể? Mọi việc đều có lần đầu tiên. Ngươi năm nay mới 15 tuổi, nếu có thể thành công tổ chức một hồi triển lãm tranh, ở chúng ta thi họa giới tới nói, cũng là một cọc mỹ sự. Quốc nội thi họa giới, thật lâu không có như vậy dương mi thổ khí qua, mà hết thể này, đều là từ manh manh lấy thưởng bắt đầu. Chiêm đại sư phát hiện nàng còn có chút do dự, liền cổ vũ nàng nói, có chúng ta này đó lão nhân cho ngươi sân ga, ngươi sợ cái gì? Lão thường, ngươi cái này đồ đệ không được nha. Lá gan cũng quá nhỏ. Manh manh vừa nghe liền sốt ruột, nói nàng chính mình có thể, nhưng không thể nói nàng sư phụ. Nàng làm nhân gia đồ đệ, tuyệt đối không thể làm nàng sư phụ mất mặt. Ai nói ta nhát gan? Ta này không phải khiêm tốn sao? Nếu các lao sư đều cảm thấy ta hành, ta đây không được cũng đến hành. Nàng kiêu ngạo mà ưỡn ngực nói, còn không phải là một hồi triển lãm sao? Có các lao sư cho ta chống lưng, ta có cái gì sợ quá? Đại sư nhóm mắt thấy phép khích tướng thành công, tức khắc đều động tác nhất trí nở nụ cười. Chiêm đại sư cười đến đặc biệt lớn tiếng, hắn giống một con cáo giả, làm mặt quỷ mà nói, ha ha ha, lao thưởng, ngươi cái này đồ đệ thật là đầu thú, ngươi đi đâu nhi tìm được như vậy bảo nhi đồ đệ. Thường Hoài Đức cao cao ngẩng đầu, lại không ai so với hắn càng thêm tự hào, hắn vô cùng thần khí mà nói, các ngươi hâm mộ đi, đều không có các ngươi phần. Đại sư nhóm nói thật. Thật đúng là có chút hâm mộ khởi Thường Hoài Đức, nhìn hắn tại đây trong thôn quá chính là cái gì thần tiên nhật tử. Mỗi ngày có thể thấy như vậy mỹ phong cảnh, hô hấp đến như vậy không khí thanh tân, ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn, còn có một cái cơ linh nghịch ngợm đồ đệ hầu hạ, như vậy nhật tử, thật sự thần tiên cũng không đổi nột, bọn họ nói không hâm mộ, kia khẳng định là giả. Ở đại sư nhóm duy trì hạ, manh manh triển lãm tranh thực thuận lợi mà, liền ở Đào Nguyên Đại học tổ chức. Khai mạc ngày đầu tiên, Đào Nguyên Đại học bọn học sinh liền đi trước nhìn. Manh manh mấy năm nay, thực sự vẽ không ít họa, đây là lần đầu tiên mặt hướng công chúng mở ra, có thể muốn gặp bọn họ kinh diễm cùng chấn động. Trước kia bọn họ chỉ nghe nói qua Phùng Vũ Manh danh khí, lại không nhiều ít cá nhân thấy quá nàng tác phẩm. Nếu nói bọn họ phía trước còn có người cho rằng, Phùng Vũ Manh là đi rồi cất chó vận, mới bắt được như vậy đại giải thưởng, hiện tại bọn họ xem xong rồi triển lãm tranh, liền rốt cuộc hưng không dậy nổi như vậy tâm tư. Vui đùa cái gì vậy, liền tính lại không hiểu hòa người, cũng có thể nhìn ra những cái đó họa, tất cả đều họa đến tinh diệu vô cùng. Không phải kia kỹ xảo thực tinh, mà là kia họa ý cảnh cùng phong cách, là như vậy sơ lãng cùng trống trải. Có đôi khi hùng hồn, có đôi khi phiêu giật, có đôi khi ngưng thật dày nặng, có đôi khi lại hư vô mờ mịt, nhưng mặc kệ là nào một loại, kia họa bên trong đều như là có vô số loại ý vị, chờ đợi mọi người đi phát hiện. Quá lợi hại, này còn chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ sao? Ta 15 tuổi thời điểm, ta đang làm gì? Nghệ thuật hệ bọn học sinh chấn động xấu nhất, bọn họ nhìn hội trường thượng Phùng Vũ Manh ảnh chụp, sôi nổi khiếp sợ với nàng mỹ mạo. Ông trời thật là quá không công bằng, một người như thế nào có thể lại mỹ lại có tài hoa, phân một chút ra tới cho người khác cũng hảo a. Bọn họ cũng chỉ có thể nói bực tức lời nói, bởi vì bọn họ chính mình chính là trong nghề người, đoạn sẽ không biết lượng sức mà đi cùng Phùng Vũ Manh tương đối, đều so ra kém, còn so cái gì, so tới so lui sẽ chỉ làm bọn họ hoài nghi nhân sinh. Các học sinh liền không như vậy nghĩ nhiều pháp, bọn họ chỉ biết đối Phùng Vũ Manh tài hoa cảm thấy kinh diễm, lại phát hiện nàng lớn lên thực mỹ lúc sau, vậy càng thêm khâm phục lên. Nay không, có người liền nói, nàng lớn lên sao Mỹ, đã là thắng ở trên vạch xuất phát, cư nhiên còn như vậy nỗ lực, loại người này không ưu tú liền không có thiên lý, trách không được có như vậy đại danh khí đâu, bội phủ. Tứ Hỷ ở hội trường thượng đi bộ xong một vòng, liền hỉ khí dương dương mà đi tìm Manh Manh, vô cùng quang vinh mà nói, Manh Manh, mọi người đều ở khen ngươi, bọn họ đều nói ngươi thực ưu tú đâu. Manh Manh vừa mới cùng đại sư nhóm nói xong lời nói, thuận miệng cười tủm tỉm mà nói, vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy ta ưu không ưu tú. Tứ Hỷ đem đầu điểm đến giống đảo tỏi dường như, trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói, đương nhiên, ngươi là ta đã thấy nhất ưu tú người, không còn có người có thể so sánh ngươi càng thêm ưu tú. Manh Manh, ta thật là hảo may mắn a, chúng ta trường học người đều ở hâm mộ ta đâu. Vì sao? Manh Manh liền rất tò mò. Tứ Hỷ hắc hắc mà cười nói, bởi vì a, chúng ta là bạn tốt, như hình với bóng hảo bằng hữu, ngươi như vậy ưu tú, ta Tứ Hỷ cũng có thể dính vào như vậy một chút ưu tú, ta đây không phải cũng thực ưu tú sao? Gần nhất mấy ngày này, Tứ Hỷ đi đường đều mang theo cười, nàng hiện tại có một cái tân xưng hô. Đó chính là Phùng Vũ Manh bạn tốt, khuê mật hắc hắc, nhưng đem Tứ Hỷ đắc ý nha, bọn họ trường học người, miên bản có bao nhiêu hâm mộ nàng. Không riêng Manh Manh cao trung đồng học đi nhìn triển lãm, ngay cả bọn họ trong thôn học sinh trung học cùng học sinh tiểu học cũng đều đi nhìn, trấn trên cùng trong huyện người, cũng đều sôi nổi đến xem hiếm lạ. Không biết là ai đem tin tức thọc tới rồi báo xã chỗ đó, trải qua báo chí tuyên truyền, càng ngày càng nhiều người đều đặc biệt tới rồi xem Manh Manh triển lãm tranh. Như vậy nổi danh thiên tài họa gia, bọn họ cuối cùng có thể tham quan nàng tác phẩm, no một nhìn đã mắt. Manh Manh mỗi ngày ở trong trường học, đều có thể nghe thấy các bạn học thổi phồng, mọi người đều là thiệt tình thực lòng mà khen nàng tới, như vậy số lần một nhiều, Trần Mỹ Lệ liền để bụng. Nàng là lớp trưởng, lại như thế nào sẽ không biết Manh Manh tổ chức triển lãm tranh đâu, liền nàng chính mình cũng đi tận mắt nhìn thấy quá, này không xem còn hảo, đi nhìn về sau. Nàng trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Cái kia Phùng Vũ Manh, nơi trốn muốn cùng nàng phân cao thấp, cho rằng sẽ hỏa mấy chương họa, liền rất ghê gớm sao. Những cái đó chụp nàng ngông ngựa người, cũng đều là đồ nhu nhược, cư nhiên đều đi thổi phồng Phùng Vũ Manh, thật là mắt bị mù. Trần Mỹ Lệ nha, nàng ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Chương 264 Trần Mỹ Lệ đối Manh Manh ghen ghét, thật giống như rắn độc giống nhau gặm cắn nàng tâm. Trong bất chi bất giác, nàng đã đem Manh Manh trở thành cái đinh trong mắt cùng giả tường địch, hận không thể Manh Manh xui xẻo mới hảo. Nhưng ông trời càng không chướng mắt, Phùng Vũ Manh không những không có xui xẻo, còn càng ngày càng có danh tiếng, mỗi người đều khen ngợi nàng, thật là tức chết Trần Mỹ Lệ. Sáng sớm, chuông đi học vừa mới vang quá, chủ nhiệm lớp Lưu Vinh Trấn liền ôm một sấp bài thi đi vào phòng học. Hôm nay Nguyệt Thảo, các ngươi đem cặp sách đều bắt được trên bục giảng tới, bàn học không cần lưu sách giáo khoa, động tác nhanh lên nhì, hàng phía trước đồng học đem bài thi chuyển xuống đi. Các bạn học đều tập mãi thành thói quen, bọn họ phóng hảo cặp sách, liền về tới trên chỗ ngồi, chờ đợi khảo thí. Manh Manh bắt được bài thi, trước tiên liền đi viết tên của mình, sau đó mới bắt đầu xem đề mục. Nàng thô thô mà nhìn một lần, phát hiện đề mục không tính khó, trong lòng liền hiểu rõ, bắt đầu vùi đầu đáp đề. San sát xa trong phòng học thực mau an tĩnh xuống dưới, chỉ có các bạn học ở viết chữ thanh âm. Manh Manh đáp đề đáp đến bay nhanh, nàng làm xong này phỏng vấn cuốn, liền phiên tới rồi mặt khác một mặt, liền ở ngay lúc này, một cái tiểu giấy đoàn bỗng nhiên từ hữu phía sau bay qua tới, đốc mà một tiếng rơi trên nàng trên bàn. Đây là tình huống như thế nào? Manh Manh nghi hoặc, bản năng liền tưởng rỗi tay đi nhặt.